3 2 1 Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Chi Mai, chào Lương Thuận nha. Hi, chào Sang Phan, lâu quá không gặp Sang Phan ơi. Hi, chào Sĩ Lương nha, lâu lắm rồi không gặp Sĩ Lương. Chà, rất là chia buồn với Sĩ Lương nha. Ok Sĩ Lương ơi, đó là có rất là nhiều việc. Mỗi khi mà người trong nhà bị bệnh ha. Mẹ mình cũng mới bị gãy xương vai. Và cái tuần đó là tuần trước á, tuần trước khi mà mình bị nghỉ mấy ngày livestream, hai tuần trước bị nghỉ mấy ngày livestream cho mọi người á, là mình phải vào mình ngủ với mẹ, tại vì sau khi mổ xong phải ngủ ở đó lại khoảng ở bệnh viện khoảng 2-3 ngày á. Đó. Thì bây giờ cũng đỡ rồi, nhưng mà mình biết là khi mà chăm sóc trong nhà có người bệnh á thì cực lắm, mệt lắm. Ok Sĩ Lương ơi, chúc cho Sĩ Lương là mọi điều tốt đẹp nhất nha. Trời. Ok, hi, chào Thanh Hải nha, chào Trần Hung. Sang Phan kêu là xong sách này đọc Napoleon Đại Đế đi. Ok Sang Phan ơi, xong sách này thì chắc là chưa có đọc được tới cuốn đó, tại vì mình còn cái danh sách chờ sách còn hơi bị nhiều. Nhưng mà mình cũng rất hứng thú về Napoleon ha. Mình có một cái người bạn thời cấp 2, đặt tên là Merechai các bạn. Marechai, thì mình nhớ là cái bạn đó là rất là thích về cái Napoleon. Thì cái chữ Marechai đó theo không biết tiếng Pháp hay tiếng gì, mình không biết tiếng gì, nhưng mà có nghĩa là tướng quân đó, hay gọi nó tên vui là kiểu mẻ ra chai á. Nhưng mà đọc là Marechai. Ok Sĩ Lương ơi. Thì nhưng mà cái danh sách thì còn dài lắm, nên mình cũng chưa biết, chưa có hứa được là tới khi nào sẽ đọc tới cái Napoleon và Alexander Đại Đế ha. Đó, nhưng mà ghi nhận nha Sang Phạm ơi, mọi người có sách nào hay cứ bình luận để từ từ mình sẽ đọc tới. Thôi, chúng ta lại tiếp tục với quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Đó, và hôm nay chúng ta đến với chương mới là chương số 11, 13 điệu bộ phổ biến nhất mà bạn nhìn thấy mỗi ngày. Người ta hiếm khi ý thức được tác động của những động tác tưởng chừng như đơn giản mà họ làm. Ví dụ, khi một người ôm một người khác thì phần lớn những người quan sát thầm cho rằng vỗ lưng vào cúi lúc ôm là cử chỉ trìu mến, hay là hôn gió, âm thanh tạo ra ở một bên má của một ai đó cũng mang ý nghĩa tương tự. Thực ra thì vỗ lưng là cách các tay vật chuyên nghiệp sử dụng để ra hiệu đối thủ ngừng ôm nhằm tháo gỡ cái ôm chặt ra. Nếu bạn thật sự không thích ôm ai đó nhưng buộc phải ôm vì họ ôm bạn trước, thì rất có thể bạn sẽ bắt đầu động tác vỗ lưng trước cả khi ôm. Tương tự, hôn gió với âm thanh kèm theo được xem là điều bộ thay thế khi chúng ta không muốn hôn thật sự. Đó, cái này là rất nhiều người hay lầm tưởng ha. Chúng ta ôm vô rồi hay thấy vỗ lưng như vậy nè, kiểu an ủi á. Nhưng mà rất là đa số trong đó gọi là vỗ lưng là thôi để gỡ ra đi á, ôm đủ rồi á. Chương này bàn về một số điệu bộ dùng đầu và các cụm ngôn ngữ cơ thể phổ biến mà bạn có thể nhìn thấy trong quan hệ giao tiếp hàng ngày. Gật đầu. Trong hầu hết các nền văn hóa, gật đầu để dùng để tỏ ý phải hoặc là đồng ý. Gật đầu là điệu bộ cúi chào chưa hoàn tất. Theo nghĩa tượng trưng thì người đó đang cúi đầu chào nhưng khựng lại và dẫn tới động tác gật. Cúi đầu chào là điệu bộ biểu thị sự phục tùng. Vì thế, cái gật đầu cho thấy chúng ta có cùng quan điểm với người đối diện. Các nghiên cứu được tiến hành với những người bị câm, khiếm thính và khiếm thị bẩm sinh cho thấy họ cũng sử dụng điệu bộ này để tỏ ý phải. Vì vậy, đây có vẻ là một điệu bộ bẩm sinh. Ở Ấn Độ, động tác lắc lư đầu được dùng để tỏ ý phải. Điệu bộ này gây nhầm lẫn cho người phương Tây và châu Âu. Bởi với họ, điệu bộ này mang ý nghĩa là có thể phải và có thể không. Nó giống với điệu bộ gật đầu ở Nhật mà chúng tôi đã nói. Gật đầu không nhất thiết phải là vâng, tôi đồng ý, mà thường có ý nghĩa là vâng, tôi nghe đây. Các nước thuộc khối Ả Rập sử dụng động tác hất đầu lên một lần với ý nghĩa là không phải. Nhưng với người Bulgari, điệu bộ này mang ý nghĩa phải. Như vậy đây là động tác gật đầu. Gật đầu ở trong các nước nó có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà đối với người Việt Nam thì gật đầu là đồng ý, là ok đó. Còn người Ấn Độ thì hay có cái kiểu lắc đầu các bạn. ngay cả trong giao tiếp bình thường luôn, mình không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng mà họ đang nói là họ cứ lắc đầu ngang như vậy ha. Còn đối với người Nhật, nhiều khi người ta gật đầu là để tỏ ý là họ đang nghe đó, họ nghe cái đó đó, chứ không phải là họ đồng ý cái đó đâu. Lý do tại sao bạn nên học gật đầu? Đa số mọi người đều chưa từng biết gật đầu có tác dụng thuyết phục. Các cuộc nghiên cứu cho thấy người ta sẽ nói chuyện nhiều gấp hơn 3-4 lần so với bình thường khi người nghe gật đầu 3 cái đều đặn giữa các khoảng nói. Tốc độ gật đầu báo hiệu sự kiên nhẫn hoặc sốt ruột của người nghe. Gật đầu nhẹ nhẹ thể hiện sự quan tâm của người nghe tới người nói. Vì vậy, bạn hãy gật đầu theo cụm 3 cái gật thật là chậm rãi, thông thả khi người kia đang đưa ra ý kiến. Gật đầu nhanh để người nói biết rằng bạn đã nghe đủ và muốn họ ngừng lại hay là đến lượt mà bạn nói rồi. Cách để khích lệ sự đồng tình. Động tác gật đầu có tác dụng hai chiều. Ngôn ngữ cơ thể là một dạng phản ứng vô thức những cảm xúc bên trong ra bên ngoài. Vì thế, nếu bạn cảm thấy tích cực hoặc đồng ý, thì đầu của bạn sẽ bắt đầu gật khi bạn nói. Ngược lại, khi bạn cố ý gật đầu thì bạn sẽ bắt đầu phát sinh những cảm xúc tích cực. Nói cách khác, những cảm xúc tích cực khiến cho ta gật đầu và ngược lại. Gật đầu tạo ra những cảm xúc tích cực. Đây chính là mối quan hệ nhân quả. Động tác gật đầu rất dễ lan truyền từ người này sang người khác. Nếu ai đó gật đầu với bạn, thường thì bạn cũng sẽ gật đáp lại, cho dù không hẳn bạn đồng ý với những gì mà họ nói. Gật đầu là phương cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ, tranh thủ sự đồng tình và hợp tác. Bằng cách kết thúc mỗi câu bằng điệu bộ gật đầu như là lời xác nhận, phải như vậy không? Phải thế không bạn? Có đúng như thế không? Hay là đúng chứ? Và cả người nghe cùng người nói đều gật đầu. Người nghe sẽ có cảm xúc tích cực hơn, cũng như là dễ đồng ý với bạn hơn. Sau khi đặt câu hỏi, bạn hãy gật đầu trong lúc người đó trả lời. Khi mà người đó nói xong, bạn hãy tiếp tục gật đầu thêm 5 lần nữa với tốc độ khoảng mỗi giây một cái. Thông thường, trước lúc bạn gật đến cái thứ tư thì người nghe sẽ bắt đầu nói tiếp và cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn. Ở tư thế gật đầu, giữ im lặng, tay chống cằm suy nghĩ, thuộc về cái tư thế đánh giá giống như vậy nè. Trong bạn không có vẻ sắp ra hỏi hay là phản bác. Khi bạn lắng nghe, hãy đưa tay lên cằm và vuốt nhẹ, bởi vì như đã nói trước đây, các nghiên cứu cho thấy điệu bộ này có tác động khích lệ người khác tiếp tục nói. Như vậy là nghe người khác nói thì chúng ta có thể gọi là gật đầu để cho người ta biết là mình đang nghe, mình đang chú ý tới câu chuyện á, đó, để người ta nói tiếp. Chuyện này cũng thường thấy ha, thường thấy trong giao tiếp bình thường, tự nhiên thấy người ta nói lâu quá mà mình ngồi cứng đờ, mình không biết làm gì thì nó kỳ. Đó, thế là cũng ngồi gật đó, nhưng mà cái hành động mà bạn gật á là khiến cho người ta, kích thích cho người ta nói tiếp ha, tiếp tục nói, và sẽ giúp cho người ta có cái cảm xúc tích cực hơn. Thì cũng ngược lại như vậy, khi mà ta đặt câu hỏi mà muốn người ta đồng ý á, thì khi đặt câu hỏi là giống như hôm nay ăn cơm chưa, đó, cũng gật đầu ha để cho kiểu như người ta nói thôi giờ chưa ăn, thôi giờ đi ăn đi, đó, thế là rủ được đi ăn chung, kiểu như vậy. Thì cái ngôn ngữ cơ thể là ngôn ngữ hai chiều ha. Khi mà ta có một cái suy nghĩ nào tích cực á, thì cái hành động cơ thể chúng ta sẽ tích cực. Chẳng hạn như gật đầu nè, mở rộng tay nè. Và khi chúng ta làm những cái hành động tích cực đó thì tự nhiên trong người chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tích cực luôn, và có thể là truyền cái năng lượng tích cực đó cho cái người đối diện luôn ha. Ok, tới lắc đầu. Các nghiên cứu cho biết lắc đầu với nghĩa không phải có thể là một động tác bẩm sinh. Các nhà sinh vật học nghiên cứu về quá trình tiến hóa tin rằng đó là điều bộ đầu tiên mà con người biết được. Lý do vì khi một đứa trẻ sơ sinh bú no sữa, nó lắc đầu từ bên này sang bên kia để từ chối vú mẹ. Tương tự, trẻ con ăn no cũng dùng điệu bộ lắc đầu để tránh bị cố đút cho ăn. Khi một ai đó ra sức thuyết phục bạn, hãy xem họ có lắc đầu khi đang xác nhận điều gì hay không. Khi người nào đó nói tôi hiểu ý của anh, nghe có vẻ được đấy, hoặc là nhất định chúng ta sẽ làm ăn với nhau, mà đâu họ cứ lắc từ bên này sang bên kia, thì điều bộ này thể hiện thái độ tiêu cực, dù lời nói đó có thuyết phục đến thế nào đi chăng nữa. Lúc này bạn có quyền nghi ngờ cái lời nói đó. Không có phụ nữ nào tin vào một người đàn ông khi họ nói anh yêu em trong lúc vừa nói vừa lắc đầu. Khi mà Bill Clinton thốt ra câu nói nổi tiếng tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, lúc bị điều tra về vụ Monica Lewinsky, ông ta đã không hề sử dụng điệu bộ lắc đầu. Ok, như vậy gật đầu là tích cực, còn lắc đầu là tiêu cực ha. Các tư thế dùng đầu cơ bản. Nhất là ngước đầu lên. Tới đây mở hình cho mọi người coi ha. Đây là tư thế đầu trung lập ha. Thì cái đầu là ngước đầu lên. Có 3 tư thế dùng đầu cơ bản. Thứ nhất là điệu bộ ngước lên. Người thực hiện có thái độ trung lập với những điều đang được nghe, đầu vẫn giữ yên. Cuộc trò chuyện chỉ đôi lúc bị ngắt quãng bởi những cái gật đầu nhẹ nhẹ. Các điệu bộ đánh giá bằng tay và má thường được sử dụng kết hợp với tư thế này. Đầu nâng cao và cằm hất về phía trước, biểu hiện sự nổi trội, không sợ hãi hoặc ngạo mạn. Người thực hiện điệu bộ này cố ý để lộ cổ họng, làm tăng thêm chiều cao, cho phép họ xem thường bạn. Cằm bặn ra là kết quả của mức testosterone trong cơ thể cao. Do vậy, điệu bộ hất cằm được liên tưởng tới quyền lực và sự hút hăng. Đây là hình ảnh Margaret Thatcher dùng điệu bộ hất cằm ngang ngạnh ha, nhìn nhìn lên phía trên, hất cằm lên ha. Nhưng mà cái điệu bộ này thì mình cũng cảm tưởng như là hy vọng các bạn, họ nhìn lên như là đang mơ tưởng tới một cái gì đó phát triển lên á. Mình nhớ nếu mà nhìn cái điệu bộ này thì mình sẽ không có thấy là hất cằm ngang ngạnh, mà mình sẽ thấy như là của Obama á, mà trong cái poster mà Hope á, ổng nhìn ngước lên phía trên này thì nó đem lại cái cảm giác giống như là một cái hy vọng mới, một cái gì đó xa xăm, một cái gì đó tốt hơn ha, phát triển xa hơn, cao hơn. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp thì điệu bộ này kiểu như đang nói chuyện như thế nào mà người đó cứ gọi là nghênh nghênh cái đầu lên á, họ họ nói là nghênh nghênh đầu lên á, là kiểu ghét ghét các bạn, nhìn cái két á thì kiểu hơi là ngang ngạnh, hơi là tự cao. Điệu bộ 2 là nghiêng đầu. Nghiêng đầu sang một bên là dấu hiệu của sự phục tùng, bởi điệu bộ này để lộ cổ họng và cổ khiến cho người thực hiện trông có vẻ nhỏ bé và ít gây đe dọa. Nghiêng đầu có thể xuất phát từ điệu bộ ngã đầu vào vai của hoặc là ngực của đứa trẻ, là hành động mà đa số mọi người, nhất là phụ nữ, đều hiểu được ý nghĩa. Charles Darwin là một trong những người đầu tiên nhận thấy cả con người lẫn con vật, đặc biệt là loài chó, đều nghiêng đầu sang một bên khi mà quan tâm đến thứ gì đó. Phụ nữ sẽ dùng điệu bộ này để thể hiện sự quan tâm với những người đàn ông mà họ thích, vì một người phụ nữ không gây nguy hiểm và tỏ ra phục tùng và có vẻ quyến rũ đối với hầu hết đàn ông. Cuốn sách này á thì mình có đọc nhiều cái ý kiến trái chiều mà họ thảo luận ở trên Goodreads á. Goodreads là một cái trang mà gọi là tổng hợp rất là nhiều sách hay và rất là nhiều review sách ở trển mà bằng tiếng Anh. Thì họ hay gọi là có những cái bình luận trái chiều, có nghĩa là cuốn này nó hơi gọi là cái gì ta, gọi là cái gì, những gì phụ nữ không có nữ quyền á, kiểu như là hơi coi thường phụ nữ, là những cái động tác này thì để thể hiện là phụ nữ yếu đuối, rồi phụ nữ quyến rũ đàn ông bởi tỏ vẻ phục tùng này nọ, thì nghe rất là kiểu sexism á các bạn, phân biệt giới tính á. Thì mọi người có nghĩ như vậy không? Đây đây là diễn viên rất nổi tiếng ha, Marilyn Monroe, đọc đúng không ta, mình nhớ là Marilyn Monroe hay là Marie Monroe gì đó. Nghiên cứu hình ảnh phụ nữ được phác họa trong các bức vẽ từ 2000 năm qua lẫn trong những mẫu quảng cáo cho thấy nữ giới thường nghiêng đầu nhiều gấp 3 lần so với nam giới. Điều này cho thấy trong tiềm thức, đa số mọi người đều ngầm hiểu rằng việc phô bày phần cổ biểu lộ sự phục tùng. Do vậy, khi đàm phán kinh doanh với đàn ông, người phụ nữ nên thường xuyên ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu là thể hiện sự cao cao ngạo á, còn nghiêng đầu là thể hiện sự phục tùng ha. Nếu bạn đang thuyết trình hoặc là phát biểu, hãy chú ý tìm điệu bộ này trong số các thính giả của bạn. Khi mà cử tọa nghiêng đầu và cúi về phía trước, dùng điệu bộ đánh giá tay chống cằm, điều đó có nghĩa là họ đã hiểu được ý bạn. Khi bạn lắng nghe người khác nói, hãy dùng điệu bộ nghiêng đầu và gật đầu, đối phương sẽ dần tin tưởng bạn bởi bạn không có vẻ như là đe dọa. Điệu bộ thứ ba là cúi đầu xuống ha. Ở nam giới thì mình rất là ít khi mà thấy cái điệu bộ nghiêng đầu như vậy, của nghiêng đầu như vậy như là hình ảnh minh họa ha. Ngay cả nữ giới luôn, trong giao tiếp hàng ngày thì chắc là do mình không hấp dẫn á nên phụ nữ ít dùng cái điệu bộ này đối với mình. Nhưng mà mình kiểu như cũng ít thấy khi nào mà ai dùng cái điệu bộ này ha, điệu bộ này rất là lạ, nghiêng đầu ha. Điệu bộ thứ ba là cúi đầu xuống, cằm chúi xuống báo hiệu thái độ tiêu cực, xét đoán hoặc là gây hấn. Đi kèm với điệu bộ này thường là các cụm điệu bộ đánh giá chỉ trích, và bạn vẫn có thể gặp rắc rối chừng nào đầu của người đó chưa ngẩng lên hoặc là nghiêng sang một bên. Những diễn giả và các huấn luyện viên chuyên nghiệp thường phải đương đầu với những thính giả ngồi cúi đầu xuống và tay khoanh ở trước ngực. Trước khi bắt đầu thuyết trình, các diễn giả và người dẫn chương trình có kinh nghiệm sẽ áp dụng các biện pháp để đưa thính giả của họ nhập cuộc. Việc này nhằm làm cho thính giả ngước đầu lên và tham gia vào buổi nói chuyện. Nếu chiến thuật của họ thành công thì tư thế kế tiếp của thính giả sẽ là nghiêng đầu. Người Anh có một điệu bộ chào hỏi kỳ lạ được gọi là quay đầu, bao gồm việc cúi đầu xuống đồng thời quay đầu sang một bên. Điệu bộ này có từ thời Trung Cổ, khi mà những người đàn ông ngã mũ để cúi chào. Về sau nó phát triển thành điệu bộ cúi đầu và chạm tay vào nón. Ngày nay đó là điệu bộ quay đầu hay đơn giản chỉ là vỗ nhẹ vào trán khi gặp một ai đó. Đó là ba điệu bộ đầu ha. Ba điệu bộ về đầu thì cũng giống như người khi mà họ ngước lên á, thì kiểu như họ để hở cái cổ này thì họ rất là tự tin, họ rất là kiểu như tôi đang ở cái thế trên của người đối diện á. Đó, tôi ngước đầu lên thì có thể hiểu nó là một cái sự cao ngạo hoặc một cái sự tự tin. Đối với mình là hơi thái quá, mình ít khi gặp ai mà nói chuyện mà kiểu ngước đầu lên vậy lắm. Nhưng mà trong hình ảnh thì nó có thể là biểu hiện của một cái sự gọi là hy vọng, sự phát triển và tương lai, vân vân vân vân ha. Thì tùy vào cái ngữ cảnh mà chúng ta đánh giá ha. Điều bộ nghiêng đầu, nói chuyện mà nghiêng đầu vầy thì kiểu đang nói mà nghiêng đầu vầy thì ít thấy nhưng mà cũng có thể có. Cái điều bộ này mình ít thấy ai xài lắm, nghiêng đầu ha, nên mình cũng chưa đánh giá được. Còn điệu bộ cúi đầu xuống là kiểu họ đang rất là tiêu cực đối với mình rồi, họ không muốn nghe. Thường thường là giống như mà các bạn đi hội thảo sẽ thấy những cái người mà ngồi vậy nè, đó là họ đang rất là tiêu cực, họ không muốn ngồi nghe đâu, hoặc là họ không có đồng ý với những cái ý kiến mà cái diễn giả đang nói. Thì cái đối với người diễn giả thì có thể nhìn thấy rất nhiều người, nếu mà thính giả sử dụng động tác này nhiều á thì đổi chủ đề hoặc là làm sao cho người ta bớt cái cảm xúc tiêu cực đó đi ha. Và khi mà các bạn ngồi mà nói chuyện với người khác á, mà các bạn ngồi kiểu này nè, rất nhiều người thì họ không có biết về ngôn ngữ cơ thể đâu. Họ cứ trong lòng nghĩ đang cảm thấy thế nào á, thì cơ thể họ biểu hiện thấy rất là rõ. Đó, tự nhiên đang nói chuyện với bạn mà tự nhiên họ ngồi như vậy, họ để như vậy, và chúng ta có thể biết là họ đang có cái cảm xúc tiêu cực gì đó ha. Nếu mà chúng ta đọc được ngôn ngữ cơ thể á, thì biết ngay là họ có cảm xúc tiêu cực gì, tại vì họ đâu có biết ngôn ngữ cơ thể đâu, họ đâu có giấu cái đó đâu. Đó, nên chúng ta nhìn thì biết, thì có thể lúc đó bạn có thể lèo lái cái câu chuyện theo một cái hướng khác. Đó, nếu mà đó là khách hàng thì có thể là hướng họ sang một cái hướng khác để họ cảm thấy tích cực hơn. Ok, so vai rụt cổ, hành động nâng vai lên và rụt đầu xuống giữa hai vai giúp một người bảo vệ cổ và cổ họng không bị tổn thương. Người ta thường thực hiện cụm điệu bộ này khi nghe thấy tiếng động lớn đằng sau, hoặc là khi họ nghĩ có một vật gì đó sắp rơi trúng mình. Hồi nãy là cúi đầu xuống ha, tỏ ý là không tán thành hoặc chán nản nè. Còn đây là điệu bộ thụp cổ ha. Trong ngữ cảnh cá nhân hoặc kinh doanh, điệu bộ này hàm ý xin lỗi và mang tính quy phục. Nó làm giảm giá trị của bất kỳ cuộc gặp mặt nào, nơi mà bạn đang cố làm ra vẻ tự tin. Khi ai đó đi ngang qua một nhóm người đang nói chuyện, chiêm ngưỡng cảnh vật hoặc là lắng nghe điều gì đó, thì người này cúi đầu xuống, thu vai vào và cố làm ra vẻ nhỏ bé và kém quan trọng hơn. Người ta gọi đây là điệu bộ thụt cổ lại. Nó hay được các nhân viên cấp dưới sử dụng khi tiếp xúc với cấp trên, đồng thời cũng tiết lộ địa vị và quyền lực giữa các cá nhân. Đây, cái này là cái mà rất nhiều người chúng ta vô thức chúng ta... Ủa, hồi nãy mình không có mở hình này ha. Nè, điệu bộ rụt cổ cho mọi người thấy nè. Đó, rất nhiều người gọi là vô thức chúng ta làm cái hành động này mà không có ý thức được. Đây là điệu bộ làm chúng ta nhìn nó rất là mất tự tin ha, rất là mất cái vẻ manly của chúng ta. Đó, chẳng hạn như ngồi phỏng vấn mà các bạn ngồi kiểu rụt cổ như vậy là mình thấy rất nhiều người ngồi kiểu này ha, thì nó mang lại cái cảm giác gọi là rất là thiếu tự tin, cảm giác là rất phục tùng cái người đối diện ha. Giống như con rùa rút cổ đi lại để tự bảo vệ mình, để che hết mấy này nè. Đó, thì chúng ta cứ ngồi thẳng bình thường, để cổ bình thường ha, đừng hất đầu lên, để đầu ngang thôi, thì thể hiện là thái độ là ngang hàng với người kia, trò chuyện một cách gọi là rất là bình thường ha, chứ không có lo sợ hay là cảm giác tiêu cực đối với người đối diện. Ok, Sang Phan ơi, cảm ơn Sang Phan nha. Hi, chào bạn Lý Độc Hành. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi, Rất là mừng khi mà có bạn thấy cuốn sách này hay ha. Mình rất là bất ngờ luôn là khi mà mình nghĩ á, tại cuốn sách này đối với mình thì nó giúp mình rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Tại vì mình đọc này hồi còn sinh viên học sinh rồi, nên là qua một giai đoạn nó giúp rất nhiều cho cái quá trình mình lớn lên ha. Giúp mình hiểu được người ta thực sự nghĩ gì, hoặc là ít nhất là nhìn ngôn ngữ cơ thể cũng đoán được gọi là ý nghĩ người ta là gì. Mình cứ nghĩ là quyển sách này sẽ được đón nhận rất nhiều, nhưng mà thực tế thì mình nghĩ là ít người hứng thú với quyển sách này ha. Tại vì khi mà bắt đầu đi đọc thì thấy là mọi người bớt hứng thú đi. Không biết mọi người thấy sao, tại vì mình thấy là cái số người mà coi cái khi mà mình đọc sách này á thì không bằng những quyển sách kia, thì mình thấy là rất là không biết tại sao, không biết là mọi người không thấy quyển sách này hứng thú hay là như thế nào, hay là do là nghe trong lúc mình đọc trực tiếp này nó phức tạp quá nên là phải coi lại trên YouTube cho nó dễ tiếp thu hơn, dễ coi đi coi lại cho nó dễ thấm cái kiến thức nó hơn, hay là như thế nào. Mọi người có thấy quyển sách này nó ok không, nó hay không? Hùng chia sẻ, mình mệt vụ nữ quyền đó quá. Nhiều người nữ đòi quyền một cách cực đoan, nữ là phải đẹp, có thiên hướng cần được bảo vệ, nam là phải mạnh, thiên hướng về việc bảo vệ. Ngay cả trong gen cũng quy định rất nhiều thứ trong đó rồi, họ còn muốn lật lại vấn đề một cách thái quá. Nữ phái bằng nam trong sức mạnh nữa, riết rồi làm cho cái xã hội này nhạy cảm thái quá. Ok Hùng ơi, đó cái vấn đề gọi là sexism, gọi là phân biệt giới tính ha. Nhưng mà cái vấn đề đó có nhưng mà trên một cái khía cạnh nào thôi, nói chung cái gì nó cũng cân bằng hết, đừng có đòi hỏi quá cái mức vô lý của nó thì nó mất đi ha, nó mất đi cái sự hay của cái việc gọi là nữ quyền, feminism. Thực sự cái nữ quyền á, mình thấy ở Việt Nam rất là lớn, có nghĩa là cái thời này thì chúng ta giảm bớt rồi, nhưng mà cái thời trước á, thì các bạn thấy là đa phần, ngay cả trong gia đình mình, đa phần là phụ nữ thì ở nhà chăm con, nấu ăn này nọ, nội trợ, đàn ông thì đi ra ngoài bươn chải kiếm tiền về. Nhưng mà cái vấn đề đó lâu dần nó sẽ tạo ra một cái mức cân bằng ở trong gia đình ha, là mọi quyền hành nằm trong nam giới hết, phụ nữ gì cũng bị sai làm cái gì giống như là cấp dưới vậy đó. Còn người chồng thì giống như là sếp vậy đó, về nhà cái là quăng giày ra cái là sai rồi, nấu ăn này đi, nấu phải ngon rồi này nọ, con hư là tại mẹ này nọ, thế sao ông không nuôi con mà để mẹ nuôi con, rồi cuối cùng rồi bảo con hư tại mẹ, vân vân hay rất nhiều. Tại vì sau thời đó thì phụ nữ họ cũng ít được có cái cơ hội để kiếm được nhiều tiền đó, trọng nam khinh nữ mà, đó là có thật nha, nó là không phải cái việc mà gọi là tao quên thuật ngữ đó hoài. Sexism là phân biệt giới tính á, là có thật, trọng nam khinh nữ là có thật. Nhưng mà ngày nay thì mình đã thấy nó cân bằng lại khá là nhiều rồi. Không biết là có bạn nữ nào vẫn còn thấy là xã hội này trọng nam khinh nữ nữa không? Đó, nếu có thì bình luận phía dưới để cho mình biết nha. Nhưng mà mình thấy là nó gần đối với mình nhìn đối với mình ha, thì mình cảm giác như là nó đã ok rồi. Không biết là các bạn thấy nó chưa ok không, là có rất nhiều phụ nữ ngày nay gọi là họ làm được những công việc tốt và họ được đánh giá rất là cao đó, chứ không còn ít thấy cái việc trọng nam khinh nữ nữa đó. Thì cái chủ đề này mình cũng rất là tò mò, mình cũng nghiên cứu, thì có một cái người mình rất là ngưỡng mộ mà sắp tới mình sẽ đọc sách cho mọi người coi, đó là Jordan Peterson ha. Ông là một cái giáo sư ở trường đại học Toronto ở Canada, thì YouTube của ông rất nổi tiếng nha. Ông là một người gọi là influencer, người ảnh hưởng á, rất là nổi tiếng trên YouTube, và kênh của ông là được 3 triệu mấy subscribe hiện tại thôi đó. Đó, một cái nhà triết học, một cái nhà giáo mà được 3 triệu mấy subscribe là rất ít người được như vậy. Và ông là một trong những người gọi là mình rất ngưỡng mộ khi mà ông phân tích cái vấn đề quyền bình đẳng hiện nay như thế nào. Chúng ta phải nhìn vào cái quyền bình đẳng nam nữ nè, rồi bình đẳng nói chung, chúng ta phải nhìn nó như thế nào. Cái góc nhìn rất là hay. Mà mình sắp tới mình đã mua cái quyển sách đó rồi. Quyển sách đó là 12 điều gì đó vân vân. Mình biết Jordan Peterson là khoảng 1-2 năm trước, mình chưa có được đọc cho, mà lúc đó thì chưa có cái bản tiếng Việt. Bây giờ có bản tiếng Việt là mình vừa mới book liền. Đó là sắp tới mình sẽ đọc cho mọi người nghe ha, của giáo sư Jordan Peterson. Rất là hay, rất là hay. Mình chưa đọc nhưng mà mình hy vọng nó sẽ rất là hay ha. Quyển đó đã gọi là trong top sách bán chạy của New York Times luôn. Ok, hi, chào Hải Dương nha. Ok, Hải Dương ơi, tiếp tục nha. Điệu bộ vờ bị che mắt điệu bộ vờ bị che mắt. Khi một người nào đó không tán thành ý kiến hay thái độ của người khác nhưng lại không muốn nói ra, có khả năng họ sẽ thực hiện các điệu bộ giấu giếm. Đó là những điệu bộ cơ thể hoàn toàn không có ác ý. Chúng chỉ đơn thuần thể hiện sự bảo lưu quan điểm của người thực hiện. Vờ bị che mắt là một trong những điệu bộ như thế. Người sử dụng điệu bộ này thường nhìn xuống, hướng sang chỗ khác khi thực hiện hành động tưởng chừng như là nhỏ nhặt, không thích hợp này. Mở cái phần scan cái điệu bộ này. Dịch ra vờ bị che mắt nghe hơi khó hiểu. Đây là cử chỉ thông thường bày tỏ thái độ không tán thành và chứng tỏ họ không thích những gì mà người kia đang nói, cho dù trong họ có vẻ như là đồng ý. Bạn hãy mở lòng bàn tay ra và hỏi, anh nghĩ sao? Hoặc là tôi biết anh có vài ý tưởng về điều này, xin cứ vui lòng nói cho tôi biết ý kiến của anh. Sau đó, hãy ngồi thụt vào ghế, mở hai cánh tay ra, để lộ lòng bàn tay và chờ đợi câu trả lời. Nếu là họ nói đồng ý với bạn nhưng vẫn tiếp tục làm điệu bộ vờ bị che mắt, có thể bạn phải viện đến cách khai thác trực tiếp hơn để khám phá những luận điểm phản bác của họ. Vờ bị che mắt. Điệu bộ này là nhìn xuống, hướng sang chỗ khác khi thực hiện hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt. Nghĩa là không nhìn vào bạn mà nhìn xuống đất, nhìn qua chỗ khác ha. Đầu thì hơi cúi xuống, tay thì ở đây che lại ha. Đó thì đang có ý nghĩa hơi tiêu cực đối với chúng ta, hơi không bác bỏ cái ý kiến mà chúng ta đưa ra. Thì chúng ta có thể hỏi là có vấn đề gì. Dịch ra vờ bị che mắt nghe không hiểu gì cả. Đây rõ ràng đâu có che mắt cái gì đâu. Cách để thể hiện là chúng ta sẵn sàng hành động. Hãy làm ra vẻ dũng mãnh hơn trong lúc đánh nhau hoặc là khi theo đuổi tán tỉnh. Loài chim xù lông, loài cá hút nước vào để tăng kích thước cơ thể. Con mèo hoặc là chó dựng đứng lông lên. Tuy nhiên, con người không có lông mà cũng chẳng có lớp da dày căng ra để trông có vẻ oai vệ hơn khi sợ hãi hoặc là tức giận. Lúc kể về một bộ phim kinh dị, chúng ta thường nói, nó làm cho tôi dựng tóc gáy. Khi giận một ai đó, chúng ta sẽ nói, anh ta làm tôi tức phát xù lông cổ lên. Và khi ai đó làm cho chúng ta sửng sốt, họ có thể khiến chúng ta nổi da gà. Đây đều là những phản ứng cơ học của cơ thể do các cơ cương cứng dưới da gây ra khi mà chúng ta cố làm cho bản thân trông có vẻ lớn hơn bằng cách dựng đứng tấm da tưởng tượng. Tuy nhiên, con người đã sáng tạo ra một điệu bộ giúp họ có được vẻ ngoài trông oai vệ. Đó là điệu bộ chống nạnh, hay còn gọi điệu bộ của Superman. Đây, khuỷu tay giơ lên khuỳnh ra cho thấy tư thế sẵn sàng để thống trị. Khuỷu tay ép sát vào và đầu nghiêng thì biểu thị sự phục tùng. Thì cái điệu bộ chống nạnh này thể hiện sự thống trị ha, thể hiện sự rất là tự tin và sẵn sàng để hành động. Điệu bộ chống nạnh được sử dụng khi mà trẻ con tranh cãi với cha mẹ, khi mà vận động viên hay võ sĩ quyền anh chờ đến lượt tranh tài, và khi những người đàn ông muốn đưa ra một lời thách thức trong trường hợp lãnh thổ bị xâm phạm. Mỗi lúc như vậy, người ta thường thực hiện điệu bộ tay chống nạnh như một cách chứng tỏ họ đã sẵn sàng hành động quyết liệt. Điệu bộ này cho phép họ chiếm nhiều không gian hơn. Khuỷu tay nhọn được dùng như là vũ khí đe dọa, ngăn người khác đến gần hoặc là đi qua. Cánh tay nâng lên lưng chừng cho thấy tư thế sẵn sàng tấn công. Đây là thế đứng của các chàng cao bồi trong trận đấu súng. Thực ra, chỉ một tay chống hông cũng đủ để gửi đi thông điệp này, đặc biệt là khi nó hướng về phía nạn nhân ngầm định. Điệu bộ này được sử dụng khắp mọi nơi, ở Philippines và Malaysia. Điệu bộ này chứa đựng thông điệp mạnh mẽ hơn, chỉ sự tức giận hoặc là xúc phạm. Đây, điệu bộ chống nạnh ha. Chống nạnh còn được gọi là điệu bộ sẵn sàng, nghĩa là những người thực hiện điệu bộ sẵn sàng hành động quyết liệt. Điệu bộ này ngầm bọc thái độ gây hấn. Ngoài ra, nó còn được gọi là thế đứng của người thành đạt, gắn với hình ảnh của một người có định hướng mục tiêu khi hành động. Đàn ông thường sử dụng điệu bộ này lúc ở gần phụ nữ để thể hiện sự quyết đoán đầy nam tính của họ. Mình đặc biệt là mình nghĩ là đàn ông không nên dùng cái điệu bộ này trước phụ nữ ha. Và mình không nghĩ là cái điệu bộ này nên thực hiện trước ai. Đối với văn hóa Việt Nam thì mình thấy nó hơi bất lịch sự các bạn. Nghĩa là nhiều người đứng hay chống nạnh như nè, nói chuyện với người khác mà đứng chống nạnh như vậy nè, mình thấy nó không có thể hiện cái sức mạnh ở đây, không có thể hiện cái sự tự tin ở đây, mà mình thấy nó thể hiện cái sự gọi là hơi vô duyên á, hơi gọi là... Các bạn có cảm giác như vậy không? Mình thấy đối với văn hóa Việt Nam thì điệu bộ này nó thể hiện gọi là hơi tự cao, hơi tự mãn, hơi làm cho gọi là nói chuyện với ai mà sử dụng điệu bộ này thì các bạn sẽ thấy nó hơi khó chịu. Điều quan trọng là phải xem xét ngữ cảnh cũng như động tác xuất hiện ngay trước tư thế chống nạnh để đánh giá chính thái độ của một người. Chẳng hạn, khi ai đó thực hiện tư thế gây hấn này thì nút áo khoác họ có được mở ra và áo bị đẩy ra sau hông hay là được cài kín lại. Điều bộ sẵn sàng với áo khoác cài nút bộc lộ thái độ chán nản. Trong khi đó, điều bộ áo khoác không cài nút và đẩy ra sau biểu thị sự gây hấn, bởi vì người thực hiện điều bộ đang phô bày phần phía trước, chứng tỏ họ không sợ hãi. Tư thế này còn được củng cố bằng điều bộ hai chân dang rộng trên mặt đất hoặc là thêm vào cái nắm tay siết chặt. Cụm điều bộ chống nạnh này hay được các người mẫu chuyên nghiệp sử dụng nhằm tạo ấn tượng trang phục mà họ trình diễn dành cho người phụ nữ hiện đại, quyết đoán, luôn nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, điều bộ này có thể được thực hiện với chỉ một tay chống hông, còn tay kia thì làm điều bộ khác. Đây là điều bộ thường được phụ nữ sử dụng khi muốn người khác chú ý đến. Điều bộ này sẽ đi kèm điều bộ lắc hông nhằm làm nổi bật tỷ lệ hông eo, thể hiện khả năng sinh sản của phụ nữ. Điều bộ chống nạnh thường được cả đàn ông lẫn phụ nữ sử dụng trong thuật tán tỉnh để thu hút sự chú ý. Phụ nữ thì hay chống nạnh một cái rồi để tay kia xả xuống ha. Nhưng mình đa số mình thấy người mẫu hay là chụp hình thì làm động tác đó thôi. Còn mà kiểu nói chuyện hàng ngày mà chống nạnh thì mình thấy kiểu hơi bất lịch sự á. Nhưng mà chống nạnh cũng tùy ngữ cảnh nha. Có lúc thì nó thể hiện thái độ chán nản chứ không phải là chống nạnh mà kiểu này nè. Bạn thấy chống nạnh kiểu này nè. Đó, cái người hơi khum tay nghiêng ra trước. Thì cái đầu hơi rụt xuống cổ như vậy nè. Đó, hơi rụt xuống như vậy. Thì nó thể hiện là hơi chán quá, không biết gì làm. Hoặc là thể hiện sự chán nản ha. Nhưng mà kiểu cúi người lên, ưỡn ngực ra để lộ cái phần ngực. Hai tay chống nạnh để mở rộng cái cơ thể các bạn ra. Và gọi là show hết toàn bộ cơ thể chúng ta ha. Không có gì phải giấu hết. Thì nó thể hiện cái sự tự tin. Nó ngược lại với cái thái độ chống nạnh kiểu này ha. Đó, thì tùy ngữ cảnh nó sẽ... mà chúng ta đọc cái ngôn ngữ cơ thể đó nha. Tư thế cao bồi. Hai tay để hai cái ngón cái để trong cái thắt lưng dây nịt ở phía trước ha. Thọc ngón tay cái vào thắt lưng hoặc phần miệng túi quần, đóng khung vùng phùng bộ phận sinh dục. Điều bộ này chủ yếu được đàn ông sử dụng thể hiện nhu cầu tình dục mạnh mẽ. Đó cũng là điều bộ xuất hiện phổ biến trong các bộ phim cao bồi nhằm diễn tả sự hùng dũng của các gangster mà khán giả yêu thích. Nó còn được gọi là điều bộ đàn ông có ngón cái dài. Trong điều bộ này, hai cánh tay ở tư thế sẵn sàng, còn hai bàn tay là vật chỉ thị chính làm nổi bật chạc chân. Đàn ông sử dụng điều bộ này để đánh dấu lãnh thổ của mình hoặc để cho kẻ khác thấy rằng họ không có sợ hãi. Loài tinh tinh cũng sử dụng điều bộ này, chỉ có điều khác là chúng không có thắt lưng hoặc là mặc quần. Điều bộ này cho người khác biết là tôi hùng dũng, tôi có thể thống trị. Đó là lý do tại sao đàn ông thường sử dụng điều bộ này những khi họ lững thững tìm kiếm cơ hội. Bất cứ người đàn ông nào đừng nói chuyện với phụ nữ trong tư thế này. Với con người căng ra và một bàn chân chĩa về phía người phụ nữ thì đều dễ bị đa số phụ nữ lật tẩy vì họ vô tình tiết lộ cho người phụ nữ biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Đây chủ yếu là điều bộ của người đàn ông, nhưng thỉnh thoảng cũng được phụ nữ thực hiện khi mà mặc quần jean hay quần tây. Khi mặc áo đầm hoặc là váy, người phụ nữ tự tin về mặt tình dục thường thọc một hoặc là cả hai tay vào thắt lưng hoặc là túi váy. Phụ nữ thì đôi khi cũng thực hiện hành động này ha. Hành động cá bồi. Hành động này ở Việt Nam ít thấy ai xài lắm các bạn. Chúng ta không có cái văn hóa sử dụng hành động này ha. Rất ít luôn, mình thấy rất ít luôn. Hầu như là mình không có nhớ ra được là ai sử dụng điều bộ này luôn á. Ok. Gườm nhau. Tiếp tục là gườm nhau. Hình minh họa bên dưới cho thấy hai người đàn ông đang gườm nhau. Họ dùng điệu bộ đặc trưng tay chống nạnh và ngón tay cái thọc vào thắt lưng. Nếu bạn nhận ra là cả hai người đàn ông đều xoay nghiêng, hướng ra xa nhau và phần dưới của cơ thể trông có vẻ thoải mái, thì bạn sẽ hoàn toàn có lý khi cho rằng họ chỉ đang gườm nhau thôi và ít có khả năng xảy ra đối đầu. Có thể cuộc trò chuyện của họ nghe chừng thoải mái hoặc thân thiện, nhưng bầu không khí dễ thở ấy sẽ không duy trì lâu nếu họ không ngưng làm điệu bộ chống nạnh để chuyển sang thực hiện các điệu bộ cởi mở hoặc là nghiêng đầu. đó, bạn thấy nó chuyển nhau mà hai mà cái tay chống nạnh như vậy nè thì thể hiện cái thái độ gọi là giờ đánh nhau không á đó, thái độ rất là gọi là thách thức, rất là rất là khó chịu ha. Thì chúng ta lâu lâu chúng ta bị hay qua cái điệu bộ này, nhưng mà chúng ta nhận thấy điệu mình đang làm điệu bộ này á thì thay đổi đi, trở lại cái điệu bộ cởi mở hơn để cho cái câu chuyện nó thoải mái hơn ha. Còn mà nếu hai người đàn ông này mặt đối nhau, bàn chân đứng vững trên mặt đất và hai chân dang rộng thì có thể giữa họ sắp xảy ra đánh nhau. Đó, giống như vậy ha, rất là căng thẳng. Cho dù Adolf Hitler sử dụng điệu bộ chống nạnh để cố ra vẻ quyền uy trong các bức ảnh đưa ra trước công chúng, nhưng ông vẫn không thể bỏ điệu bộ cái bàn tay trái đặt ngang qua cơ thể nhằm che đậy việc ông ta chỉ có một tinh hoàn. Đây là điệu bộ rất là nổi tiếng của Adolf Hitler ha, một tay chống nạnh đó, rất là, nhưng mà tay kia thì lại ngược lại với cái tay chống nạnh ha, tay kia thì lại giống như là đang che cái cơ thể, giống như là cái điệu bộ bắt chéo tay bắt chéo tay á, nhưng mà bây giờ bắt chéo chỉ một tay thôi, thì một bên là thể hiện quyền uy còn một bên là thể hiện sự phòng thủ ha, thì nó lại ngược lại với cái điệu bộ chống nạnh khi mà để cái tay bắt chéo vậy. Thì do cuốn sách này nói Adolf Hitler, mình không biết có đúng không, là mất một tinh hoàn nên nhiều khi là giống như là các bạn đứng hay ngại hay che ở dưới, các bạn che gọi là chúng ta hay ngại hay để tay che nè đó, thì kiểu như chúng ta còn ngại ngại gì đó, chúng ta gọi là che cái cơ thể mình lại đó. Chân dang rộng, giờ tới điệu bộ chân dang rộng ra ha. Chân dang rộng thì chắc đọc ai cũng hiểu rồi, tưởng tượng đây là hai cái chân. Đây gần như là điệu bộ riêng của nam giới và cũng có thể thấy ở loài tinh tinh khi chúng đang cố chứng tỏ sức mạnh với đối phương. Thay vì mạo hiểm đánh nhau để bị thương, chúng dang chân ra và con nào dang rộng nhất được xem là mạnh nhất. Với đàn ông thì cũng vậy, cho dù họ thường làm điệu bộ này một cách vô thức nhưng nó vẫn chuyển tải một thông điệp rõ ràng. Nếu một người đàn ông dang chân ra thì những người khác thường bắt chước làm theo nhằm duy trì địa vị của họ. Khi một người đàn ông sử dụng nó trước mặt người phụ nữ trong lúc bàn bạc công việc, nó sẽ gây bất lợi cho người phụ nữ vì họ không thể nào bắt chước làm theo. Các cuộc họp đã được ghi hình cho thấy nhiều phụ nữ phản ứng lại điệu bộ này bằng cách khoanh tay và bắt chéo chân phòng thủ ha. Điệu bộ bộc lộ tư thế phòng thủ. Lời khuyên dành cho đấng mày râu đó là hãy khép đùi lại trong các buổi họp bàn công việc. Nếu bạn là một phụ nữ luôn phải đối mặt với người đàn ông hay phô bày chạc chân, đừng phản ứng khi anh ta làm điều bộ này, bởi điều đó chỉ có tác dụng xấu. Thay vì vậy, hãy thử nói chuyện về các chạc chân của anh ta bằng các câu đáp trả như là bóp, chỗ đó thì anh có ý hay đấy, hay là tôi có thể biết anh từ đâu đến, để dạy cho anh ta một bài học nhớ đời cũng như là tạo ra trận cười giòn giả khi nó được sử dụng đúng lúc. Cái này là những cái câu đùa mà đối với người Việt Nam thì đọc lên nó vô nghĩa ha, phải là tiếng Anh thì nó mới có nghĩa ha. Chẳng hạn dịch ra là bóp, chỗ đó thì anh có ý hay đấy, đâu nghĩa gì đâu, đâu nghĩa gì đối với cái tư thế hành động chặt chân đâu. Chặt chân giống như tự nhiên các bạn đứng trước người đối diện mà nữ giới á, các bạn banh hai chân ra đó, đứng tư thế Superman á, nói chuyện với họ, thì mình thấy ngoài đời ít người làm tư thế này lắm, ít người làm tư thế này ha. Nhưng mà nếu có thì có thể gọi là tế nhị xíu, nói câu tế nhị gì đó để họ đổi tư thế đi đó, nghĩ là có thể là cửa sổ chưa đóng kìa chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình nhớ là khi mà còn còn nhỏ các bạn, còn nhỏ chúng ta chưa có biết về tế nhị á, thì cũng có một số đứa nhỏ là làm cái điệu bộ này, đứng trước con gái người ta mà gọi là banh chân ra, ưỡn ngực ra, chống tay hay nói chuyện ha, thì nó hơi vô duyên, nó hơi mất lịch sự. Nếu như mà ai có cái điệu bộ đó thì mình nghĩ là sau khi đọc xong chúng ta nên thay đổi ha, chúng ta nên thay đổi để đỡ bị ghét thôi, chả có gì cả. Tại vì thật sự nếu mà nói chuyện với một người nào mà cứ suốt ngày banh hai chân ra, hất cầm lên xong rồi hai tay chống như vậy nè, đó các bạn nhìn là thấy thấy họ tự cao lắm, thấy họ dễ ghét lắm, họ không có thân thiện ha. Thì cũng là tư thế mở người ra, nhưng mà kiểu là họ mở quá đáng á, họ quá tự tin quá đáng á, thì cảm giác giống như là họ họ họ hơi hơi tự cao chứ không phải là tự tin nữa. Ok, chân gác lên thành ghế. Đây là tư thế chủ yếu được người đàn ông thực hiện bởi nó cũng sử dụng điệu bộ dang chân ra. Tư thế này không những ra hiệu quyền sở hữu cái ghế của người đàn ông đó mà còn cho thấy anh ta có thái độ khiếm nhã và gây hấn. Đây, tư thế này rất rất thấy rất nhiều ha. Trong các MV kia cool ngầu, hoặc là khi mà chúng ta còn là học sinh cool ngầu, ta hay ngồi ghế rồi gác chân một bên ghế như vậy nè. À, tay thì gác gác thành ghế, chân thì gác bên ha, ngồi nghiêng nghiêng ngôi giày đó. Thì ở đây là không lịch thiệp, thờ ơ và không quan tâm, cái điệu bộ này thể hiện cái đó. À, chúng ta thường thấy khi nam giới cười đùa với nhau, họ ngồi ở tư thế này. Nhưng hãy cùng xem xét động tác của nó trong các tình huống khác nhau. Lấy ví dụ một người nhân viên nọ gặp vấn đề riêng tư và hỏi xin lời khuyên của sếp. Trong lúc giải bày, người nhân viên đó ngồi cúi người về phía trước, hai bàn tay đặt trên đầu gối, đầu cúi xuống với vẻ mặt buồn bã, hạ thấp giọng. Vị sếp lắng nghe trong im lặng, sau đó ngã ra sau ghế và gác một chân lên thành ghế. Thái độ của sếp lúc này đã đổi sang không chú ý hoặc thờ ơ. Nói cách khác, ông ta gần như không quan tâm đến nhân viên đó hay là vấn đề của anh ta. Thậm chí có thể, ông ta đã cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí vì câu chuyện cũ rích. Vị sếp đó thờ ơ về điều gì? Có lẽ ông ta đã xem xét vấn đề của nhân viên đó rồi nhận thấy đó chẳng phải là vấn đề to tát. Do vậy, ông ta trở nên thờ ơ. Thậm chí ông ta có thể bảo với nhân viên của mình đừng lắng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một khi chân của ông ta vẫn còn gác lên tay ghế thì ông ta vẫn giữ thái độ bàng quan. Khi mà nhân viên đó rời khỏi phòng, vị sếp mới thở phào nhẹ nhõm và tự nói với mình: "Cảm ơn Chúa, anh ta đi rồi." Rồi nhấc chân ra khỏi tay ghế. Điệu bộ gác chân lên tay ghế có thể gây khó chịu nếu nó xuất hiện trong các cuộc đàm phán. Điều quan trọng là phải khiến cho người làm điệu bộ này thay đổi tư thế, bởi vì anh ta giữ tư thế đó càng lâu thì thái độ bàng quan hoặc gây hấn của anh ta sẽ càng kéo dài. Cách đơn giản để khiến cho anh ta đổi tư thế đó là yêu cầu anh ta chồm người qua và nhìn thứ gì đó, hoặc là nếu bạn có óc hài hước thì hãy nói với anh ta là quần anh ta bị bung chỉ đó, là cửa sổ chưa khóa đó. Điệu bộ tiếp theo là ngồi dạng chân trên ghế. Đây cũng điệu bộ thường thấy ha. Để cái ghế ngược lại, xong rồi hai tay gác lên, chân thì banh ra. Điệu bộ cool ngầu của các học sinh hồi xưa hay xài. Mình hồi xưa cũng khoái ngồi này lắm. Ngồi điệu bộ này có cảm giác mình rất là cool ngầu ha. Thì người ngồi điệu bộ dang chân này muốn giành quyền chi phối hoặc là kiểm soát, đồng thời bảo vệ phần trước của cơ thể. Cách đây hàng thế kỷ, đàn ông sử dụng khiên để bảo vệ thân thể họ khỏi gươm giáo, gậy gộc của kẻ thù. Ngày nay, người văn minh sử dụng bất cứ vật thể gì trong tầm tay để tự vệ khi bị tấn công về mặt thể xác hoặc ngôn từ. Hành vi tự vệ bao gồm có việc đứng sau cánh cổng, lối ra vào, hàng rào, cái bàn hoặc cánh cửa xe hơi để mở và ngồi chạng chân trên ghế. Lưng ghế đóng vai trò như một cái khiên để bảo vệ cơ thể và có thể khiến người ngồi trở nên gây hấn và thống trị. Khi ở tư thế này, đàn ông dang rộng chân và để lộ chạc chân nhằm làm tăng thêm tính quả quyết của họ. Đa số những người ngồi dạng chân thuộc tiếp người thống trị, họ thường cố kiểm soát người khác khi họ bắt đầu chán ngấy cuộc trò chuyện. Lưng ghế lúc này cũng trở thành tấm lá chắn hữu hiệu giúp họ tránh bị các nhân viên khác trong nhóm tấn công. Người ngồi dạng chân thường hành động rất kín đáo và có thể lẫn vào tư thế này mà hầu như không bị ai để ý. Cách dễ nhất để khiến người đó không ngồi dạng chân nữa là hãy đứng dậy hoặc là ngồi đằng sau người đó. Động tác này sẽ làm cho anh thấy dễ bị tấn công và buộc phải đổi tư thế. Cách này có thể phát huy tác dụng khi ngồi trong một nhóm, bởi vì người ngồi dạng chân sẽ để lộ phần lưng của anh ta và điều này buộc anh ta phải đổi sang tư thế khác. Vậy bạn sẽ làm điều gì với một người ngồi dạng chân trên một chiếc ghế xoay? Cố tranh luận với một người đàn ông ngồi ở tư thế phô bày chạc chân trong một cuộc chè tráng say sưa thì thật vô ích. Vì vậy, cách phòng thủ tốt nhất là không nói gì cả. Trong trường hợp này là hãy đứng dậy nói chuyện và nhìn xuống người ngồi dạng chân, đồng thời tiến vào không gian riêng của người đó. Điều này sẽ làm cho anh ta bối rối và thậm chí có thể khiến anh ta phải bật người ra phía sau để đổi tư thế. Lần tới, lúc mà người ngồi dạng chân đến thăm bạn, hãy nhớ mời anh ta ngồi trên một chiếc ghế cố định, có tay ghế để ngăn không cho anh ta ngồi ở tư thế ưa thích của mình nữa. Khi không thể ngồi dạng chân được thì người đàn ông thường chuyển sang sử dụng điệu bộ hình cái ná. Ok, ở đây dạng chân á, là không chỉ có ngồi dạng chân và lấy cái thành ghế để che ha, có nghĩa là xoay ngược cái ghế, ngồi kiểu này. Mà ở đây là dạng chân nói chung, ngay cả ngồi bình thường, ngồi trực diện ha. Nhưng mà người kia ngồi dạng chân ra thì chúng ta cũng nên làm cái hành động gì đó khiến cho anh ta gọi là khép cái chân lại hoặc là ngồi cái chân với tư thế bình thường, chứ không phải là dạng chân ra như vậy ha. Dạng chân ra thì đa số những người ngồi dạng chân á thì thuộc tiếp người thống trị, họ thường cố kiểm soát những người khác khi mà họ bắt đầu chán ngấy cái cuộc trò chuyện. Thì thường á mà mình thấy người ta ngồi dạng chân ra thì là không phải là họ muốn thống trị đâu, mà họ chán cái câu chuyện đó rồi, họ banh chân ra, họ ngồi, họ ngã xuống ghế vậy nè, giống như là các bạn thấy họ muốn ngủ vậy đó, giống như muốn ngủ gục vậy đó. Đó thì thường thường nó sẽ kết hợp là ngồi dặn chân ra, xong hai tay bắt chéo như vậy, đầu thì cúi xuống. Đó là họ đã chán cái câu chuyện đó lắm rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái động tác đó. Nếu mà muốn cái câu chuyện nó đi theo cái hướng tốt hơn á, thì có thể làm, cố gắng là làm họ thay đổi cái tư thế đó đi. Chẳng hạn như họ dạng chân ra thì nói chưa khóa kéo quần kìa, thế là họ sẽ khép chân lại bình thường ha. Và khi khép chân lại thì họ sẽ bắt đầu ngồi lên. Hoặc là muốn tay họ hết khoanh như vậy thì đưa họ ly nước họ cầm, hoặc là nhờ cái tay họ làm cái việc gì đó để họ không có khoanh tay nữa. Đó, và gọi là nhắc tên họ đi, họ chú ý tới mình, họ ngước cái đầu lên và nhìn mình ha, chứ không cúi đầu xuống. Thì như vậy chúng ta sẽ thu hút được cái sự chú ý của họ và khiến cho họ cảm giác nha tích cực hơn đối với câu chuyện đó. Điều bộ hình cái ná, điều bộ hình cái ná. Đây là phiên bản kiểu ngồi của tư thế chống nành, nhưng mà hai tay để sau đầu với khuỷu tay chỉ ra. Mình coi có hình không? Có nè. Điều bộ này cũng rất hay thấy ha, điều bộ hình cái ná. Lại một lần nữa, đây gần như là điệu bộ của riêng cánh đàn ông khi muốn hăm dọa người khác. Mặt khác, nó tạo cho người thực hiện vẻ thoải mái, ru bạn vào cảm giác an toàn giả tạo ngay trước khi người này tấn công bạn một cách bất ngờ. Đây là điệu bộ đặc trưng của những người có nghề nghiệp mang tính đặc thù như là kế toán, luật sư, giám đốc kinh doanh, hoặc những người cảm thấy họ giỏi hơn, nổi trội hoặc tự tin về một điểm nào đó. Nếu chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của người này thì điều anh ta nói sẽ đại loại như là: tôi biết tất cả các câu trả lời, mọi việc đều được kiểm soát. Hoặc thậm chí là có thể một ngày nào đó anh sẽ thông minh bằng tôi. Các nhà điều hành thường xuyên sử dụng điều bộ này, còn những nhà quản lý nam giới được bổ nhiệm đột nhiên sử dụng nó, cho dù thực tế là họ hiếm khi sử dụng điều bộ này trước lúc được đề bạt. Nó là điều bộ đặc trưng của những người đàn ông thích tỏ ra là người hiểu biết, và nó hù dọa đa số mọi người. Nó cũng được dùng như một dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu lên một khu vực cụ thể nào đó. Điều bộ này thường xuất hiện cùng với tư thế bắt chân chữ ngủ. Đây, bắt chân chữ ngủ là bắt ngang chân như vậy nè. Hoặc là tư thế để lộ chạc chân, cho thấy người thực hiện không những cảm thấy anh ta ở vị thế cao hơn, mà rất có thể là sẵn sàng tranh cãi hoặc là cố gắng giành quyền thống trị. Tùy theo tình huống mà bạn có thể hiểu, có thể có nhiều cách đối phó với điều bộ này. Bạn có thể cúi người về phía trước, hai lòng bàn tay ngửa ra và nói: theo tôi nhận thấy thì anh biết về điều này, xin mời anh cho ý kiến. Sau đó ngồi lại tư thế cũ và chờ đợi câu trả lời. Hoặc là bạn có thể đặt một vật gì đó ngoài tầm với của người làm điều bộ này và hỏi: anh đã nhìn thấy cái này chưa? Và buộc anh ta phải cúi người về phía trước. Nếu bạn là đàn ông, thực hiện điều bộ này có thể là một cách đơn giản đối phó với điều bộ hình cái ná, bởi nó tạo ra sự bình đẳng. Tuy nhiên, điều này cũng không được áp dụng với... Điều này không áp dụng được với nữ giới, bởi vì nó để lộ bộ ngực của họ, đặt họ vào tư thế bất lợi. Thậm chí, những phụ nữ ngực phẳng cố dùng điều bộ hình cái ná đều bị cả đàn ông lẫn phụ nữ cho là người hay gây hấn. Nếu bạn là phụ nữ và tiếp xúc với một người đàn ông làm điều bộ này, hãy đứng dậy và tiếp tục trò chuyện. Hành động này buộc đối phương phải đổi tư thế để có thể tiếp tục trò chuyện. Khi nào anh ta ngừng làm điều bộ hình cái ná thì bạn hãy ngồi xuống. Nếu anh ta lặp lại điều bộ này nữa thì bạn hãy đứng lên. Đây là cách đối phó không mang tính khiêu khích để những người khác thôi đe dọa bạn. Mặt khác, cũng cần lưu ý rằng nếu người sử dụng điều bộ hình cái ná là cấp trên của bạn và ông ta đang khiển trách bạn, mà bạn lại bắt chước điều bộ này của ông ta, thì có nghĩa là bạn đang đe dọa lại cho ông ta. Ví dụ, hai người ngang nhau có thể dùng điều bộ hình cái ná trước mặt người kia để biểu thị sự bình đẳng và tán đồng ý kiến. Nhưng nếu một nam sinh tinh nghịch làm điều bộ này thì sẽ khiến cho thầy hiệu trưởng nổi xung lên đấy. Tại một công ty bảo hiểm, chúng tôi đã phát hiện ra rằng 27 trong số 30 nam giám đốc kinh doanh thường xuyên thực hiện điều bộ hình cái ná lúc tiếp xúc với các nhân viên bán hàng hoặc là cấp dưới của họ, và có xu hướng sử dụng các cụm điều bộ phục tùng và nhún nhường khi mà có mặt cấp trên. Điều bộ này, hình cái ná là điều bộ bắt tay ngang đầu như thế này, là thờ ơ, tự tin, biết tất cả và nghĩ rằng nó có quá nhiều quả chuối hơn bất kỳ ai, có nghĩa là biết mọi câu trả lời á. Thì cái này là tùy ngữ cảnh các bạn nha, tùy ngữ cảnh. Như ở trong hình này thể hiện cái điệu bộ hình cái ná này là giống như vậy nè. Đó. Nhưng mà mình nghĩ nó có rất nhiều ý nghĩa. Thật ra thì mình không có đồng ý với cái phần này của tác giả. Tại vì cái điệu bộ này nó có rất nhiều ý nghĩa, chẳng hạn như là một sự nuối tiếc, giống như là các bạn thấy trong đá banh á, mà đá không vô á thì các cầu thủ cũng hay dùng điệu bộ này, nó thể hiện là giống như là muốn che cái bàn tay lại, là không muốn nghe thấy cái việc đó, không muốn nhìn thấy việc đó, nhưng mà nó thay đổi thành cái điệu bộ này ha. Rồi đó, rồi chẳng hạn sự buồn chán nữa, nhiều khi chúng ta ngồi chán chúng ta không biết gì thì chúng ta cũng hay làm điệu bộ cái ná này, đó là giống như chúng ta muốn ngáp với các bạn nhưng mà ngáp thì nó lộ liễu quá, ta làm cái này ha, ta nâng cái đầu lên để cái đầu đỡ ngã xuống nữa đó. Thì ở trong một số ngữ cảnh cụ thể thì cái điệu bộ này kết hợp với cái điệu bộ bắt ngang chân qua gác chân á, thì thể hiện như là tôi đang rất là tự tin, tôi biết mọi câu trả lời, tôi thờ ơ với câu chuyện ở phía trước đó. Thì cũng tùy vào ngữ cảnh nha, cái điệu bộ đó nó chúng ta phải gọi là tinh ý, thì chúng ta nhìn vào tùy ngữ cảnh mà chúng ta phân tích ra nha. Chứ như cái phần mà tác giả nói chỉ có, mình nghĩ là chỉ có một phần của cái điệu bộ này thôi, và nó cũng chưa có diễn tả được hết cái điệu bộ hình cái ná này, điệu bộ mà vắt tay ra sau đầu á. Ai chào Bình Sơn nha. Hồi nãy Hiếu có hỏi sách tên gì, ngôn ngữ cơ thể Hiếu ơi. Hùng chia sẻ biết vì sao gọi là bắt chân chữ ngũ hay không. Ngũ nghĩa là số 5, trong tiếng Hán viết là như thế này. À, thế bắt chân chữ ngũ là giống chữ Hán. À ok Hùng ơi, ok. Mình cũng nghĩ như vậy ha. Nghe chữ ngũ là thấy Hán, là tiếng Hán rồi, tiếng Hán Việt rồi. Đó, nên mình cũng nghĩ là nó lấy từ cái hình tượng hình. Nhưng mà Hùng viết ra thì mới thấy là chữ ngũ nó viết như vậy thì nhìn giống như cái tư thế bắt chân chữ ngũ thiệt. Lễ Đi Học Hành kêu khi mệt và cần thư giãn thì cũng hay để tay ra sau đầu, duỗi thêm một cái nữa là phê ha. Đó, thì cái tư thế bắt tay ra sau đầu là tùy nha, phải tùy cái ngữ cảnh, nó thể hiện rất nhiều chứ không phải như một cái mà tác giả nói. Phần đó thì mình không đồng ý lắm. Các điệu bộ cho thấy khi một người nào đó sẵn sàng, đó, chuẩn bị chiến đấu rồi đó. Một trong những điệu bộ có giá trị nhất mà một nhà đàm phán có thể học là cách nhận biết tư thế ngồi sẵn sàng. Đây, mở cho các bạn thấy. Tư thế này là tư thế gọi là nhân viên này đã được truyền động lực rất nhiều ha. Ví dụ, khi bạn đang đưa ra một lời đề nghị mà người kia làm điệu bộ này vào cuối cuộc thảo luận và cuộc phỏng vấn đã diễn ra tốt đẹp cho đến thời điểm đó, thì bạn có thể yêu cầu lời chấp thuận và nhiều khả năng là bạn sẽ thành công. Đây là cái điệu bộ gọi là hướng tới phía trước. Một tay thì bắt chen chân, một tay thì chống lên đây ha. Là giống như là chuẩn bị đứng dậy á, giống như là chuẩn bị khum người đứng dậy chạy về phía trước á. Đó là đang gọi là rất đồng ý với bạn, rất là hứng thú với câu chuyện bạn kể, sẵn sàng hành động rồi đó. Băng hình quay lại cảnh các nhân viên bán hàng đang mời chào những vị khách tiềm năng cho thấy bất cứ khi nào theo sau điệu bộ vuốt cầm quyết định là điệu bộ ngồi sẵn sàng, thì sau hơn phân nửa thời gian phỏng vấn, người khách hàng sẽ đồng ý mua hàng. Trái lại, nếu cho đến khi kết thúc cuộc mua bán, khách hàng ngồi ở tư thế khoanh tay ngay sau khi mà thực hiện điệu bộ vuốt cầm thì cuộc mua bán thường không thành công. Điệu bộ ngồi sẵn sàng cũng có thể được một người đang tức giận sử dụng. Điều này cho thấy họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tống cổ bạn ra ngoài. Các cụm điệu bộ xảy ra trước điệu bộ đó tiết lộ ý định thực sự của người đó. Đó, cái điệu bộ này là giống như là người này sẵn sàng đứng lên làm cái hành động gì đó. Đó là họ đang rất là sẵn sàng ha, họ cúi người phía trước, hai chân, cái tay họ cũng như là chuẩn bị chống người đứng lên gì đó. Đó thì tùy vào cái ngữ cảnh trước lúc họ làm cái điệu bộ này, giống như trước đó mà họ làm điệu bộ là suy nghĩ phân vân về cái lời nói của bạn á, thì rất có thể là họ đã sẵn sàng chấp nhận cái lời nói của bạn, sẵn sàng thực hiện cái hành động mà bạn đề nghị. Nhưng mà nếu mà trước cái hành động đó họ gọi là họ rất là tiêu cực đối với bạn, họ gọi là có những cái điệu bộ mà không đồng ý với bạn, và là chuyển qua điệu bộ này sau đó, thì rất có thể họ chuẩn bị gọi là đứng dậy và đi ra về, hoặc là đuổi bạn ra về kiểu như vậy. Rồi, tư thế của người chuẩn bị xuất phát. Đây là tư thế cuối cùng của chương này. Tư thế của người chuẩn bị xuất phát. động tác sẵn sàng xuất phát ra hiệu mong muốn kết thúc cuộc họp. Nó bao gồm cụm điệu bộ cúi người về phía trước với cả hai tay đặt trên đầu gối hoặc là giữ lấy ghế, như thể họ đang bắt đầu một cuộc đua. Nếu một trong hai điệu bộ này xuất hiện trong cuộc trò chuyện thì bạn nên chuyển đề tài hoặc là kết thúc cuộc trò chuyện đó. Đó, tư thế này là thứ nhất là hai tay chống lên đùi, nhưng mà cái mặt ở đây biểu thị là thể hiện gọi là cái sự hơi tức giận ha, là kiểu như chán lắm rồi, cho tôi đi ra khỏi đây đi, để tôi chạy đi chỗ khác đi. Đó là chuẩn bị đứng dậy chồm dậy, chuẩn bị đi ra chỗ khác ha. Thì mình thấy nó cũng khá giống điệu bộ này, nhưng mà thường thường cái người làm điệu bộ cái tư thế sẵn sàng mà tích cực á, thì họ ít khi nào mà để hai tay lên đùi giống như vậy ha. Hai tay này mở rộng ra và cảm giác như là nó chán nản là nhiều hơn. Còn cái này thì cảm giác như là chuẩn bị hành động nhiều hơn ha. Mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà các bạn nhìn hình thì cũng có thể đọc được cái ngôn ngữ, cái thông điệp mà cái ngôn ngữ cơ thể này, cái tư thế này á, nó muốn truyền tải ha. Ở đây thì nếu mà mình không có dùng tay che mặt này lại được, nếu mà các bạn không thấy cái mặt của nhân vật này thì vẫn cảm giác được là cái người này như là đang tích cực. Nhưng mà qua tư thế này, cho dù che mặt đi thì các bạn cũng cảm giác như người này khá là tiêu cực ha. Rồi cái tư thế mà hai tay kìm cái ghế này thì cũng giống như vậy ha. Muốn chạy mà giờ không chạy được nên là phải giữ mình lại, giữ mình lại ở trên cái ghế ha. Hai tay kẹp cái ghế như vậy. Ok, thì đó là những cái cụm điệu bộ tiêu cực. Hết chương này rồi. Chứ comment cái rồi qua chương sau ha. Hi, chào Ngô Thúy Tâm nha. Chương 12, bắt chước cách chúng ta xây dựng mối quan hệ. Chương này rất là, mình nhớ rất là buồn cười. Chương 12, bắt chước cách chúng ta xây dựng mối quan hệ. Khi mà gặp gỡ mọi người trong lần đầu tiên, giống như hành động của đa số các loài khác vì lý do sinh tồn, chúng ta thường tìm hiểu nhanh xem họ có thái độ tích cực hay tiêu cực đối với chúng ta. Chúng ta làm việc này bằng cách nhìn lướt qua cơ thể người khác để xem họ có cử động hoặc là làm điệu bộ giống chúng ta hay không. Việc lặp lại các điệu bộ gọi là bắt chước. Con người bắt chước ngôn ngữ cơ thể của nhau như là một cách để được hòa nhập, được chấp nhận và để tạo ra mối quan hệ. Nhưng thường thì chúng ta không hề ý thức được là chúng ta đang làm việc đó. Vào thời xưa, bắt chước là một phong cách xã hội giúp cho tổ tiên chúng ta sống hòa hợp trong cộng đồng lớn. Nó cũng là dấu vết còn sót lại của một phương pháp học tập có từ thời nguyên thủy, đó là làm theo. Một trong những hiện tượng bắt chước đáng chú ý nhất là ngáp. Ngáp ha. Một người ngáp kéo theo mọi người ngáp. Robert Provin đã phát hiện rằng ngáp dễ lây lan đến nỗi thậm chí bạn không cần nhìn trực tiếp người khác ngáp, mà chỉ cần nhìn hình ảnh người ta mở miệng cũng đã đủ cho khiến bạn ngáp rồi. Trước đây, người ta nghĩ rằng ngáp là để thu nạp oxy cho cơ thể, nhưng hiện nay chúng ta biết đó là một dạng của điệu bộ bắt chước nhằm thiết lập mối liên hệ với những người khác cũng như là tránh sự gây hấn. Loài khỉ và tinh tinh cũng làm y như vậy. Thay cho lời nói, hành vi bắt chước hàm ý là hãy nhìn tôi này, tôi giống như anh, tôi với anh cũng cùng cảm nghĩ và quan điểm. Điều này giải thích tại sao khán giả tại các buổi biểu diễn nhạc rock thường đồng loạt nhảy nhót, vỗ tay hoặc tạo làn sóng tay. Sự đồng bộ với đám đông làm tăng cảm giác an toàn trong lòng những người tham gia. Tương tự, những người trong một nhóm kích động sẽ bắt chước các hành vi gây hấn. Đó là lý do tại sao những người thường ngày vốn điềm tĩnh lại dễ mất bình tĩnh ở trong những tình huống như vậy. Cảm giác muốn bắt chước cũng là yếu tố cơ bản giúp việc xếp hàng được trật tự. Khi mà xếp hàng, người ta sẵn sàng hợp tác với những người chưa từng gặp và sẽ không bao giờ gặp lại. Người ta cũng tuân thủ các quy tắc hành xử bất thành văn khi đứng chờ xe buýt, tại phòng triển lãm tranh, trong ngân hàng hoặc là khi kề vai sát cánh trong các cuộc chiến. Giáo sư Joseph Hendrick thuộc trường đại học Michigan đã phát hiện rằng sự thôi thúc bắt chước là hành vi bẩm sinh, bởi việc hợp tác giúp nhận được nhiều thức ăn hơn, đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng kinh tế cho cộng đồng. Điều này cũng giải thích tại sao những xã hội có quy định nghiêm ngặt về hành vi bắt chước như là Anh, Đức và La Mã cổ đại đã thành công trong việc thống trị thế giới trong suốt nhiều năm. Đây, là hình ảnh là học bắt chước cha mẹ từ rất sớm của hoàng đế Philip và thái tử Charles. Lúc mà trẻ sải bước y hệt nhau ha, hai người này hai cha con điệu bộ giống y chang nhau luôn, và cái sải bước của họ rất giống nhau các bạn ha. Cái sải bước này thể hiện cái sự tự tin rất lớn ha, hoặc là sải bước dài, và các bạn thấy cái mũi chân nè chĩa ra phía trước rất là phong thái, rất là phóng khoáng ha, rất là đỉnh đạt, rất là tự tin. Thì hai cái người này cái điệu bộ y chang nhau và họ là cha con, nhiều khi họ đang bắt chước nhau ha. Và cái điệu bộ bắt chước thì chắc chắn mình nghĩ là ai cũng sẽ trải qua, nhưng mà không biết là các bạn có để ý không, khi mà các bạn nói chuyện với một người nào đó thì tự nhiên đôi lúc các bạn nhìn họ có cái động tác gì thì tự nhiên mình sẽ làm động tác đó ha. Chẳng hạn mình thấy họ đặt tay lên bàn, tự nhiên nói chuyện xúc mình đặt tay lên bàn, thấy họ bắt chéo chân nói chuyện chút cái mình cũng bắt chéo chân theo họ. Hoặc là các bạn ra quán cà phê hoặc là quán nước hoặc là đi đâu mà thấy một nhóm người nói chuyện á, thì thường là sẽ thấy trong nhóm đó sẽ có người này bắt chước người kia đó, người này bắt chước người kia, thì các bạn sẽ ngầm hiểu luôn là cái người đó hứng thú với cái người mà họ đang bắt chước đó. Thì họ hứng thú, họ mới để ý cái ngôn ngữ cơ thể của người kia để bắt chước theo cái hành động đó, và thể hiện cái ý định là muốn gọi là cởi mở hài hòa với cái người kia ha. Thể hiện là tôi với anh cũng giống nhau, tôi với anh có những hành động giống nhau, có những quan điểm, có những cái gọi là tư thế cơ thể giống nhau. Một cách vô thức thôi, tất nhiên là nhiều khi họ không nghĩ như vậy đâu, nhưng mà vô thức họ cảm thấy thích người đó hoặc là để ý tới người đó thì họ sẽ bắt chước theo cái người đó ha. Đây, bắt chước là một cái hành động rất là hay để mà đọc cái gọi là sự hứng thú của nhau, hoặc là đọc cái ngôn ngữ cơ thể của những người mà đang trò chuyện với mình hoặc của những người đang trò chuyện với người khác. Việc bắt chước làm cho những người khác cảm thấy thoải mái. Nó là một công cụ xây dựng mối quan hệ hiệu quả đến mức một nghiên cứu ghi hình quay chậm cho thấy người ta bắt chước nhau từ việc đồng loạt nháy mắt, khịt mũi, nhướng lông mày và ngay cả là giãn nở con ngươi. Điều này thật đáng lưu tâm vì những điệu bộ rất nhỏ này không thể do cố ý mà tạo nên được. Tạo sự hòa hợp. Tạo sự hòa hợp. Các cuộc nghiên cứu về hành vi ngôn ngữ cơ thể đồng bộ cho thấy những người có cùng cảm xúc, suy nghĩ hay có mối quan hệ tốt đẹp nào đó cũng sẽ có những biểu hiện và ngôn ngữ cơ thể tương hợp với nhau. Nhu cầu đồng bộ để gắn kết với người khác bắt đầu từ rất sớm trong dạ con, khi mà các cơ quan trong cơ thể và nhịp tim của thai nhi hòa hợp với nhịp tim của người mẹ. Vì thế bắt chước là hành vi bẩm sinh. Trong giai đoạn đầu quá trình tìm hiểu, một cặp nam nữ thường biểu lộ những động tác đồng bộ như thể đang khiêu vũ. Ví dụ, khi người phụ nữ đưa thức ăn vào miệng thì người đàn ông lau sạch khóe miệng, hoặc anh ta bắt đầu một câu thì cô ta tiếp lời. Khi cô ta bị căng thẳng trước thời kỳ hành kinh thì anh ta trở nên thèm sô-cô-la, và khi cô ta cảm thấy đầy bụng thì anh ta đánh rắm. Khi một người nói là chung nhịp đập hoặc là cảm thấy hợp gu lúc ở gần người khác thì họ không hề biết là mình đang nói đến sự bắt chước và cách cư xử đồng bộ. Ví dụ, tại nhà hàng, người ta có thể không muốn ăn hoặc là uống một mình chỉ vì sợ mình khác người ha. Không muốn ăn hoặc là uống một mình chỉ vì sợ mình khác người. Khi mà gọi món ăn, có thể mỗi người sẽ bắt chước những người khác bằng cách hỏi anh sẽ ăn gì. Đây là một trong những lý do tại sao nhạc nền được ngân lên trong một cuộc hẹn hò lại vô cùng hiệu quả. Nhạc làm cho cặp nam nữ hòa hợp với nhau. Nói chung là hòa hợp với nhau thì họ sẽ bắt chước nhau và họ có những cái hành động giống giống nhau. kiểu họ hứng thú với nhau, họ sẽ bắt chước nhau, họ giống giống nhau. Và nếu mà đó là những cặp vợ chồng hoặc là những cặp đôi mà ở lâu với nhau thì hành động của họ càng ngày càng giống nhau, cái nét mặt của họ càng ngày càng giống nhau, cái nụ cười của họ càng ngày càng giống nhau ha. Tại vì họ hứng thú với nhau và họ bắt chước nhau. Bạn thấy mà những người á, những cặp nào mà thật sự thích nhau á, qua một thời gian tự nhiên các bạn sẽ thấy họ hành động cũng giống nhau, mà nói chuyện cũng giống nhau, mà làm gì cũng giống nhau hết, suy nghĩ cũng giống nhau luôn. Đó là họ đang bắt chước nhau, mà nhiều khi họ không để ý luôn, không để ý là mình bắt chước đó, nhưng mà thực tế là họ đang bắt chước nhau ha. Ok, có mấy bạn hỏi in áo. Hải Dương chia sẻ em có dùng thử qua app thiết kế bên cái coi mức block ảnh có nền trắng lên áo trắng có được xóa không? Có Hải Dương ơi, có nha, trả lời nhanh nha. Nếu mà tại vì trước khi mà cái cô in đơn hàng thì cái cô nhận được đơn hàng của bạn, dù là qua website cũng sẽ check đơn hàng và thấy là cái hình này gọi là xóa nền thì sẽ đẹp hơn, và khi mà gọi điện xác nhận á thì sẽ hỏi là bạn có muốn xóa nền không. Các bạn nói có thì thì các cô sẽ có nhân viên là hỗ trợ xóa cái nền đó luôn ha. Ở trên app là các bạn thấy cái áo trắng mà upload cái hình của các bạn có cái màu trắng đó, thì có cái màu trắng nền á, thì tự nhiên cái cô thấy bên các cô có nhân viên thấy là xóa nền sẽ đẹp hơn thì sẽ gọi điện confirm đơn hàng và sẽ là hỏi bạn có muốn xóa nền không, thì đó sẽ xóa nền trước khi in cho bạn luôn ha. Hiền hỏi là nếu gửi file Photoshop để sang in áo thì có được không? Được luôn Hiền ơi, Photoshop thì gửi qua email nha, chứ không có đặt trực tiếp trên website được. Lên email lên website gecko.vn, ở cuối website sẽ có cái email là liên hệ ở cổng gecko.vn, gửi file Photoshop qua, gửi yêu cầu làm áo như thế nào đó, nhân viên sẽ check file và báo giá lại nha, rồi confirm thì tiến hành làm. Thôi tiếp tục. 5 giây quảng cáo không? Nhiều hơn 5 giây, 1 phút quảng cáo. Thôi tiếp tục nha. Bắt chước ở cấp độ tế bào. Bác sĩ phẫu thuật tim người Mỹ là Memhat Ox kể lại một số phát hiện đáng chú ý về những người được ghép tim. Ông nhận thấy giống như đa số các cơ quan khác, tim dường như lưu lại các hồi ức tế bào. Điều này khiến một số người được ghép tim thừa hưởng một vài cảm xúc của người hiến tặng. Đáng chú ý hơn, ông ta đã phát hiện một số người được ghép tim thậm chí còn thực hiện những điều bộ và tư thế giống như người hiến tặng tim đã làm, cho dù họ chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Ông kết luận rằng dường như các tế bào tim chỉ dẫn não người thực hiện các ngôn ngữ cơ thể của người hiến tặng. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh rối loạn thần kinh như bệnh tự kỷ thì không có khả năng bắt chước hay là hòa hợp với cách cư xử của những người khác, khiến họ giao tiếp khó khăn. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với những người say rượu, do các điều bộ của họ không khớp với lời nói nên họ không thể bắt chước. Do hiện tượng nhân quả, nếu bạn cố ý giả tạo điều bộ ngôn ngữ cơ thể nào đó thì bạn sẽ bắt đầu trải qua những cảm xúc liên quan đến các điều bộ đó. Ví dụ, nếu bạn thấy tự tin thì tự nhiên bạn sẽ làm điều bộ chắp tay hình tháp chuông để thể hiện nó. Nhưng nếu bạn cố ý thực hiện điều bộ này thì không những bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn mà người khác cũng cảm thấy như vậy. Lúc đó, điệu bộ này trở thành một phương cách hữu hiệu để tạo mối quan hệ với những người khác bằng cách cố ý hòa hợp với ngôn ngữ, cơ thể và tư thế của họ. Này tiếng Anh có một câu gọi là fake it until you make it ha. Gọi là giả làm cái động tác đó đi, giả làm cái việc đó đi cho tới khi chúng ta đạt được cái việc đó luôn. Chẳng hạn như các bạn muốn là người thành công thì các bạn giả làm người thành công đi. Rất nhiều người sử dụng cái này ha, gọi là cái phương pháp của những người bán hàng đa cấp á. Trước khi họ giàu, họ thể hiện cái phong cách giống như là mình giàu rồi, ăn mặc rất là chỉnh chu, rồi trông có vẻ thành đạt, chụp hình thì tới studio để chụp, rồi mang cái cặp táp đó nhìn rất là thành đạt ha, nhưng mà thật ra họ chưa thành đạt. Nhưng mà từ từ họ cứ giả giả như vậy, từ từ họ make it luôn, họ trở thành thành đạt. Hoặc là thì đối với cái ngôn ngữ cơ thể thì cũng như vậy, nhiều người là cảm giác thiếu tự tin. Thì như vậy chúng ta biết được cái ngôn ngữ cơ thể của sự tự tin là gì, những cái hành động thể hiện sự tự tin là gì. Thì cho dù chúng ta cảm giác chúng ta là thiếu tự tin, nhưng mà chúng ta khi mà giao tiếp á, chúng ta cứ thể hiện những cái hành động tự tin đi. Thì tự nhiên là nó sẽ khiến cho chúng ta tự tin. Đó, nó rất là hay ha. Khiến chúng ta tự tin và từ từ nó sẽ thay đổi chúng ta ha. Nó sẽ khiến chúng ta trở nên tự tin hơn. Nó là hai chiều. Phần tiếp theo, những điểm khác nhau của việc bắt chước giữa đàn ông và phụ nữ. Geoffrey Beatty thuộc trường Đại học Manchester đã phát hiện rằng theo bản năng, tỷ lệ một người phụ nữ bắt chước người phụ nữ khác so với một người đàn ông bắt chước một người đàn ông khác là 4-1. 4-1 ha. Phụ nữ bắt chước một người phụ nữ khác nhiều hơn so với một người đàn ông bắt chước một người đàn ông khác ha. Và tỷ lệ này rất là khác biệt, là phụ nữ là 4, còn đàn ông là 1 thôi. Ngoài ra, ông cũng phát hiện rằng phụ nữ còn bắt chước ngôn ngữ cơ thể của đàn ông, nhưng đàn ông ít khi bắt chước các điệu bộ hay là tư thế của một người phụ nữ, trừ phi người đàn ông đó đang theo tán tỉnh họ. Khi một người phụ nữ nói rằng cô ta có thể biết ai đó không đồng tình với ý kiến của cả nhóm, điều đó có nghĩa là cô ta đang nhìn thấy điểm bất đồng. Cô ấy nhận thấy rằng ngôn ngữ cơ thể của ai đó không hòa hợp với ý kiến của nhóm và họ biểu lộ sự bất đồng bằng cách không bắt chước ngôn ngữ cơ thể của nhóm. Cách mà phụ nữ nhìn thấy sự bất đồng, thái độ, giận dữ, lời nói dối và thậm chí là cảm giác bị tổn thương luôn là điều khiến cho hầu hết đàn ông phải kinh ngạc. Đó là vì não bộ của phần lớn đàn ông không trang bị khả năng đọc được các phản ứng tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể của người khác hay là không nhận biết được những điểm không nhất quán của hành vi bắt chước. Như là chúng tôi đã nói trong cuốn sách Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps, là vì sao đàn ông không lắng nghe và phụ nữ không đọc được bản đồ. Não bộ của đàn ông và phụ nữ được lập trình khác nhau để diễn tả cảm xúc thông qua nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Điển hình là một phụ nữ có thể thực hiện trung bình 6 biểu hiện chính trên khuôn mặt trong một khoảng thời gian nghe là khoảng 10 giây để phản ánh và phản hồi cảm xúc của người nói. Gương mặt của cô ấy sẽ bắt chước diễn biến cảm xúc của họ, đứng về phía người quan sát. Sự việc nào được hai người phụ nữ thảo luận thì trông cứ như thể là nó đang xảy ra với cả hai người như vậy. Người phụ nữ nhận biết được ý nghĩa của những điều đang được nghe thông qua giọng điệu và trạng thái cảm xúc mà người nói biểu lộ và ngôn ngữ cơ thể. Đây chính là điều mà người đàn ông cần làm nếu muốn thu hút sự chú ý, duy trì sự quan tâm của người phụ nữ và khiến cho cô ấy lắng nghe anh ta. Đa số đàn ông đều ngán ngẩm việc phải bắt chước nét mặt của người đối diện trong lúc đang lắng nghe, nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả cao cho người nào thực hành giỏi. Một số đàn ông phân bua rằng cô ta sẽ nghĩ tôi là có tính như đàn bà. Nhưng mà các cuộc nghiên cứu về những phương pháp này cho thấy khi một người đàn ông bắt chước các biểu hiện trên gương mặt của phụ nữ lúc cô ta nói chuyện thì cô ta sẽ cho rằng người đàn ông đó biết quan tâm, chu đáo, thông minh, thú vị và quyến rũ. Đó, cái cách này rất là hay ha. Bắt chước, bạn muốn thể hiện là mình đang hứng thú với câu chuyện của người khác, mình quan tâm tới người khác, thì các bạn cứ bắt chước những cái hành động của người đó nói ha. Nhưng mà đừng có kiểu rập khuôn nha, nghĩa là nghe nó bắt chước cái là thấy họ làm gì làm đó, thấy họ cười mình cười, thấy họ họ quắp tay mình quắp tay, thấy họ bắt chéo chân mình bắt chéo chân, thì nó rất là buồn cười. Nó giống như mình đang nhại vậy đó, đang nhại là người ta đang giễu người ta đó. Nhưng mà bắt chước một số hành động thôi đó, kiểu như là cũng tế nhện xíu này, phải thực hiện từ từ. Tuy nhiên, đàn ông chỉ có thể thực hiện được chưa tới 1/3 các biểu hiện trên gương mặt như một người phụ nữ có thể làm. Đàn ông thường giữ mặt lạnh, nhất là ở nơi công cộng. Điều này xuất phát từ yêu cầu cần kìm nén cảm xúc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ những người lạ trong quá trình tiến hóa và ra vẻ kiểm soát được tình cảm của mình. Đây là lý do giải thích tại sao đa số đàn ông trông như là các pho tượng khi mà họ đang lắng nghe. Chiếc mặt nạ vô cảm mà đàn ông mang khi mà đang lắng nghe cho phép họ có cảm giác kiểm soát được tình hình. Nhưng nó không có nghĩa là đàn ông không có cảm xúc. Việc chụp cắt lớp não cho thấy đàn ông vẫn phát sinh cảm xúc như là phụ nữ. Chỉ có điều họ tránh biểu lộ cảm xúc một cách công khai. Vậy bạn nên làm gì nếu bạn là nữ? Vấn đề then chốt trong việc bắt chước cách cư xử của người đàn ông là phải hiểu rằng đàn ông không sử dụng khuôn mặt để bày tỏ thái độ mà sử dụng cơ thể. Đa số phụ nữ cảm thấy khó bắt chước điệu bộ mà người đàn ông có khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Thực ra, đối với nam giới, việc phụ nữ bắt chước họ không cần thiết. Nếu bạn là nữ, bạn chỉ cần hạn chế các biểu hiện trên khuôn mặt, tránh tạo ra ấn tượng là bạn đang áp đảo hay là dọa dẫm. Quan trọng nhất là đừng bắt chước những điều mà bạn nghĩ là người đó có thể đang nghĩ đến. Nếu bạn hiểu sai thì đây có thể là một tai họa và bạn sẽ bị cho là ngớ ngẩn hoặc đản trí. Trong công việc, những người phụ nữ nào lắng nghe với vẻ mặt nghiêm nghị được đàn ông đánh giá là thông minh, sắc sảo và sáng suốt hơn. Nghĩa là chúng ta nghiêm túc, chúng ta đừng có gọi là bắt chước người khác quá thì trông có vẻ thân thiện quá, thì đối với môi trường công việc thì nó cũng không hay lắm đó. Nhưng mà môi trường tán tỉnh thì khác, nói chung là tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta áp dụng nha. Khi nào đàn ông và phụ nữ bắt đầu trông giống nhau? Khi mà hai người chung sống với nhau trong một thời gian dài và có mối quan hệ tốt đẹp thì họ sẽ dần trông giống nhau. Đó là vì họ liên tục bắt chước các biểu hiện trên gương mặt của nhau. Về lâu dài, điều này tạo nên các đường nét rõ ràng của cơ trên những vùng mặt giống nhau. Ngay cả những cặp vợ chồng có gương mặt không giống nhau trông cũng hao hao giống nhau khi chụp ảnh, bởi vì họ có cùng một nụ cười. Đó, mở hình cho mọi người coi. Này, mình thấy rất là đúng ha. Những cặp đôi nào mà ở với nhau lâu ngày và họ gọi là có cảm xúc tốt với nhau á, chứ không phải là ghét nhau á, đó, thì mặt của họ từ từ thì trông khá giống nhau, thậm chí là ghét nhau đi thì ở với nhau lâu thì tự nhiên cũng sẽ bắt chước nhau. Chẳng hạn như vợ chồng Beckham trông chẳng giống nhau chút nào, trừ lúc họ mỉm cười ha. Đó, thì ở đây họ bắt chước nhau cái nụ cười này, giống như là sau một cái thời gian dài thì họ càng ngày càng giống nhau. Ở đây các bạn mình thấy rất là Thấy cái sự khác nhau văn hóa rất là nhiều ha. Chẳng hạn như cái hình này mở lại cho mọi người coi, họ so sánh vợ chồng Beckham với cái con chó mặt xệ này, và khi về già thì họ gọi là nhìn rất là giống nhau đó. Thì đối với người, mình nghĩ đối với người phương Tây á, cái việc so sánh giữa người với một con chó thì nó không có một cái ý gì xúc phạm cả, họ so sánh rất là nhiều đó. Nhưng mà đối với việc Việt Nam mà tự nhiên nói cái câu là mày giống chó quá thì tự nhiên là thấy thấy xúc phạm liền ha. Mình nghĩ tự nhiên vẽ cái bức tranh mà vẽ ở này về lâu dài giống con chó mặt xệ đó thì cảm giác rất là tiêu cực, cảm giác giống như là xúc phạm người ta đó. Thì đây cũng là một cái sự khác nhau về văn hóa mà có thể nhìn thấy rất rõ ha. Chẳng hạn nếu mà bạn nào coi Rap Việt á, Rap Việt, các bạn sẽ để ý cái rapper Tờ Linh á, Tờ Linh á, Tờ Linh có cái bài gọi là lắc đầu như con chó trên xe ô tô hay gì đó. Đó, bạn nào coi cái vòng chung kết á sẽ thấy, thì các bạn thấy khi mà diễn cái bài đó không một ai lắc đầu giống Tờ Linh cả. Bài đó rất hay các bạn, bài đó mà các bạn coi cái mình có coi cái trên YouTube có một cái phần gọi là cái bài đó nhưng mà là nhảy, bài đó mà là nhảy theo ha, rất là hay thật sự luôn. Nhưng mà tự nhiên nói cái từ gọi là lắc đầu như con chó trên xe ô tô á, lắc đầu như chú chó trên xe ô tô á, thì tuy rằng là dùng cái từ chú chó rồi nhưng mà nghe rất là tiêu cực đó. Nên nên các bạn để ý đi, bài đó bật lên tuy rằng nhạc rất là hay, mình đánh giá nhạc rất là hay ha, cái giai điệu cũng rất là hay, nhưng mà mọi người đứng lên thôi chứ chả ai gọi là nhún nhảy theo cái bài đó cả. Các bạn để ý nghe rất là mắc cười. Thì ngay lúc đó mình có thể thấy là cái sự sự khác nhau về văn hóa, có thể cái lời bài đó không hề có ý gọi là tiêu cực nhưng mà tự nhiên nghe là nghe cái bài đó có cái ý là khi mà cái bài đó bật lên thì ai nghe cũng sẽ lắc lư cái đầu giống như là con chó ở trên cái xe ô tô, giống như cái chú chó trên xe ô tô các bạn đó. Nhưng mà nghe nó rất là tiêu cực ha, giờ không lẽ mình lắc đầu thì mình giống như con chó. Thế là các bạn coi cái bài biểu diễn đó đi, mình cảm giác rất là mắc cười sau khi coi bài biểu diễn đó ha. Nghĩa là bài nhạc rất là hay, mọi người đều muốn nhún nhảy nhưng mà không ai nhún nhảy cả, họ chỉ đứng lên gọi là đứng nhún qua nhún lại thôi chứ không phải là nhún nhảy như những bài trước ha, không có thoải mái. Tại vì cái lời bài đó đó là chúng ta có thể thấy gọi là à gật như chú chó trên xe ô tô ha. Và các bạn thấy cái động tác gật rất là bình thường, có rất là nhiều bài gọi là gọi là những huấn luyện viên hoặc là mọi người đứng ở dưới gật gật, nhưng bài đó hát lên là không ai gật hết á, là người ta sợ bị đánh đồng với con chó đó. Thế là đối với văn hóa nước ngoài thì mình cảm thấy là cái việc so sánh giữa một người với một con chó thì nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà với Việt Nam thì cảm giác nó giống như là cái sự xúc phạm ha. Ok, thôi tiếp tục. Vào năm 2000, tiến sĩ tâm lý học là John Gottman thuộc trường Đại học Washington, thành phố Seattle và các cộng sự đã phát hiện rằng khi mà người vợ hoặc là chồng chẳng những không bắt chước các biểu hiện hạnh phúc của người kia mà lại có những biểu hiện khinh miệt thì cuộc hôn nhân nhiều khả năng là thất bại. Trong trường hợp này, biểu hiện trái ngược của người vợ hoặc chồng sẽ ảnh hưởng đến nửa kia đang mỉm cười cho dù người đó không nhận biết được là điều gì đang xảy ra. Đó, những người mà không hòa hợp nhau thì cái gương mặt của họ về lâu dài thì họ sẽ không bắt chước nhau và họ càng ngày cái khoảng cách khác biệt nó càng càng cách xa nhau ok Huy ơi, amazing, good job. Câu đó bữa giờ thành trend ha, câu của Binz. Ông chia sẻ hàng gì mình chụp hình với người yêu cũ mình, người yêu cũ nào cũng bị bảo là có gì đó giống mình. Đúng rồi, những người mà quen nhau lâu á thì thường thường họ sẽ có cái nét gì đó giống nhau, người ta hay gọi là nét phu thê các bạn. Nét phu thê thực sự mình để ý là cái nét phu thê nhiều khi là sau khi họ quen nhau một thời gian rồi họ bắt chước nhau, cái nét của họ giống nhau chứ không phải là trước lúc, tất nhiên là trước lúc đọc mà hai người đó tương đồng nhau quá thì gọi là quá tốt rồi. Nhưng mà có rất nhiều cặp gọi là cái thời gian đầu họ không giống nhau nhưng mà họ quen nhau, họ thích nhau một thời gian tự nhiên hành động họ giống nhau và họ có cái nét phu thê, họ giống giống nhau á. Rồi tiếp tục nha. Chúng ta có trông giống vật cưng của mình hay không? Bạn cũng có thể nhìn thấy việc bắt chước xảy ra ở các vật cưng mà người ta chọn nuôi. Dù có ý thức hay không, thì thực tế là chúng ta tự nhiên có khuynh hướng yêu thích những vật cưng giống chúng ta hoặc có vẻ như phản ánh thái độ của chúng ta hơn. Này thì mình cảm giác như là nó không có đúng ha. Đâu có ai lựa vật cưng là do nó giống mình đâu, do nó biểu hiện giống mình đâu. Đó, họ lấy những cái bức hình mà những người này giống như cái con thú cưng của họ. Nhưng mà thực tế thì mình thấy đâu phải vậy đâu, chúng ta lựa vật cưng tại vì nó dễ thương, chúng ta tự nhiên chúng ta ra chúng ta lựa thấy thôi. Thật ra chúng ta chả lựa, nó đâu có nhiều sự lựa chọn nó như vậy ha. Chúng ta thấy ở cái con giống chó này dễ thương hay là ra mua thôi. Chứ đó đâu phải là lựa đâu. Thấy là bắt chước, thấy là bắt chước phần tiếp theo. Lần tới, khi bạn tham gia vào một sự kiện xã hội hoặc là đi đến nơi mọi người gặp gỡ và giao thiệp với nhau, hãy chú ý tới số người làm điệu bộ và tư thế giống với những người mà họ tiếp xúc. Bắt chước là cách người này nói cho người kia biết rằng họ tán đồng ý kiến và quan điểm của người kia mà không cần phải mở lời, kiểu như là như anh thấy lấy, tôi cũng nghĩ như anh. Người có địa vị cao nhất thường ra động tác này trước, còn những người khác thì bắt chước theo. Và việc này thường thực hiện đúng theo trôn ti trật tự. Đó, thì thường thường những người nào mà hứng thú với nhau á thì họ sẽ bắt chước nhau ha, bắt chước nhau. Này rất dễ thấy ha, khi mà hai người nói chuyện tự nhiên các bạn để ý thấy tư thế của họ từ từ giống y chang nhau là họ đang bắt chước nhau á. Đó là họ đang muốn cởi mở câu chuyện hơn. Lấy ví dụ hai người đàn ông đang đứng tại quầy rượu trong hình minh họa ở trên, họ đang bắt chước điệu bộ nhau, cho nên có thể khẳng định là cả hai có chung những suy nghĩ và cảm xúc về chủ đề đang thảo luận. Nếu một người kia sử dụng điệu bộ đánh giá hoặc đứng trên một chân thì người kia sẽ bắt chước theo, người này đút tay vào túi thì người kia cũng sẽ lặp lại. Một khi cả hai còn thống nhất ý kiến với nhau thì việc bắt chước sẽ vẫn cứ tiếp tục. Hành vi bắt chước xảy ra giữa bạn bè hoặc người có cùng địa vị. Chúng ta thường thấy các cặp vợ chồng đi, đứng, ngồi và cử động theo các cách thức giống như nhau. Albert Streffen cũng phát hiện ra rằng những người không quen biết nhau cố tránh thực hiện các tư thế bắt chước. Bạn Lý Đồng Hành kêu tờ Linh nghe nói xong ra bài diss anh Lương. Ok bạn Lý Đồng Hành ơi, chắc không có đâu, mình góp ý, mình gọi là góp ý tích cực mà, đâu phải là tiêu cực đâu. Thôi tiếp tục nha. Hòa hợp giọng nói, ngữ điệu, âm điệu lên xuống, tốc độ nói và thậm chí là giọng nói cũng bị đồng bộ hóa trong quá trình bắt chước để hình thành thêm những thái độ những thái độ chung và xây dựng mối quan hệ. Điều này được gọi là hòa nhịp. Nó gần như thể là hai người đang hát cùng nhịp. Bạn sẽ nhìn thấy người nói đánh tay theo nhịp trong khi người nghe gật gù theo nhịp. Theo thời gian khi mối quan hệ dần phát triển thì việc bắt chước các tư thế ngôn ngữ theo thời gian khi mối quan hệ dần phát triển thì việc bắt chước các tư thế ngôn ngữ cơ thể chính sẽ ít dần đi. Nghĩa là khi mà quen nhau quá thì chúng ta ít bắt chước cái ngôn ngữ cơ thể của nhau hơn. Bởi vì mỗi người khi đã bắt đầu đoán trước được thái độ của người kia, khi đó việc hòa nhịp giọng nói với người kia trở thành phương tiện chính giúp duy trì mối quan hệ. Đừng bao giờ nói với tốc độ nhanh hơn người kia. Các cuộc nghiên cứu cho thấy người khác cảm thấy căng thẳng khi một người nào đó nói nhanh hơn họ. Tốc độ nói của một người cho biết tốc độ phân tích thông tin một cách có ý thức của não bộ người đó. Hãy nói cùng tốc độ hoặc là hơi chậm hơn người kia, đồng thời bắt chước âm điệu lên xuống và ngữ điệu của họ. Việc hòa nhịp rất quan trọng trong trường hợp cuộc hẹn được sắp xếp bằng điện thoại, bởi lúc này giọng nói là phương tiện giao tiếp duy nhất của bạn. Gọi là ngoài việc bắt chước cái ngôn ngữ cơ thể, chúng ta cũng có thể bắt chước cái giọng nói luôn ha. Bắt chước cái tông lên xuống của giọng nói, cái tốc độ của lời nói ha. Tất nhiên là không phải là bắt chước cái ngữ âm, cái giọng vùng miền, mà là bắt chước theo cái tốc độ nói và bắt chước theo cái tông nói của họ, hòa nhịp với họ ha. Chú ý tạo mối quan hệ. Ý nghĩa của hành vi bắt chước là một trong những bài học về ngôn ngữ cơ thể quan trọng nhất mà bạn có thể học được, bởi đó rõ ràng là cách người khác nói cho chúng ta biết rằng họ đồng ý với chúng ta hay là họ thích chúng ta. Tương tự, chúng ta bắt chước để người khác biết rằng chúng ta có cảm tình với họ. Đó, đây là hai người đang bắt chước nhau ha, đang bắt chước những cái động tác của nhau. Nếu một nhà lãnh đạo muốn phát triển mối quan hệ và tạo ra không khí thoải mái với một nhân viên đang lo lắng thì ông ta có thể bắt chước tư thế của nhân viên đó. Tương tự, chúng ta có thể thấy một nhân viên đầy triển vọng bắt chước các điều bộ của cấp trên nhằm thể hiện sự đồng tình của mình khi sếp đưa ra ý kiến. Hiểu được điều này, chúng ta có thể gây ra ảnh hưởng với người khác bằng cách bắt chước các điều bộ và tư thế tích cực của họ. Điều này tạo tâm lý thoải mái cho đối phương và giúp họ dễ tiếp thu khi nói chuyện, bởi vì họ có thể nhận thấy rằng bạn hiểu quan điểm của họ. Tuy nhiên, trước khi bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người khác, bạn phải xem xét mối quan hệ của bạn với người đó. Lấy ví dụ, một nhân viên cấp dưới trong công ty yêu cầu được tăng lương và được gọi vào phòng giám đốc. Khi nhân viên đó bước vào phòng, vị giám đốc bảo anh ta ngồi xuống, rồi ông ta làm điệu bộ hình cái ná cùng với điệu bộ bắt chân chữ ngũ thể hiện thái độ thống trị. Nếu nhân viên cấp dưới bắt chước tư thế đầy quyền uy của vị giám đốc khi đang thỏa thuận vấn đề tăng lương thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Dù cho cách nói chuyện của nhân viên đó vẫn ở chừng mực phản ánh địa vị thấp hơn, nhưng giám đốc sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi tư thế của nhân viên đó và công việc của anh ta có thể bị lâm nguy. Ngoài ra, bắt chước còn có tác dụng đe dọa hoặc là tước vũ khí lớp người cấp cao hơn đang cố giành lấy quyền kiểm soát. Kế toán, luật sư và giám đốc rất hay sử dụng cái cụm điều bộ kiểu bề trên khi mà đứng trước cấp dưới bằng cách bắt chước. Bạn có thể làm cho những người này lúng túng và buộc họ phải thay đổi tư thế, nhưng mà đừng bao giờ làm như thế với sếp của bạn. Đó, nghĩa là điệu bộ thân thiện thì chúng ta bắt chước ha. Nhưng mà nếu như mà những cái điệu bộ thể hiện gọi là cấp trên á, cấp trên thể hiện sự hống hách đối với cấp dưới á, thể hiện sự tương tinh hơn với cấp dưới ấy, thì chúng ta không nên bắt chước ha. Chẳng hạn cái tư thế mà cái tay hình chữ ná ngã người ra sau bắt chéo chân nè, đó gọi là sếp sẽ dùng cái điều bộ này với nhân viên, nhưng mà nhân viên thì không nên bắt chước cái điều bộ đó ha. Điều bộ đó thì thể hiện cái sự gọi là hơi cao ngạo, chúng ta không nên bắt chước điều bộ đó đối với sếp. Thì đây tùy trường hợp mà ứng dụng nha. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ: em nói chuyện phải bắt chước theo ngữ điệu, ngữ âm vùng miền, vì em nói giọng địa phương thì người miền Bắc và miền Nam nghe không hiểu. Đúng rồi bạn Lý Độc Hành ơi, nếu mà đi qua vùng miền khác á, nhưng mà cũng tùy nha. Nếu mà tại vì mình có một cái người bạn thì người bạn đó là sống ở Sài Gòn từ lúc đẻ ra luôn rồi, nhưng mà gốc là gốc người Bắc đó, nên là khi hồi cấp 2 á, chơi thân luôn mà chưa bao giờ về nhà, thì đó giờ cứ nghĩ là nói giọng Nam thôi, lúc nào cũng nói giọng Nam của mình hết á. Tự nhiên về nhà thấy đổ qua giọng Bắc, đó nghe rất là lạ, thì mới biết là nhà gốc Bắc đó. Thì nếu mà chúng ta gọi là cái ngôn ngữ vùng miền đó chúng ta nói thuần thục á, thì thường chúng ta sẽ sử dụng đúng cái tông mà của cái vùng đó để nói, cũng là cách thể hiện cái sự bắt chước ha, cái sự bắt chước của cái cái này gọi là bắt chước gì ta, gọi là cái gì, nó gọi là cái gì ta, accent các bạn, accent qua tiếng Việt là cái chắc mọi người hiểu, mà họ hiểu cái mình đang nói đúng không, thì đó thì cũng thể hiện để hòa nhập hơn, để cảm thấy thiện cảm hơn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là thấy thoải mái thì mới bắt chước kiểu đó ha. Còn nếu mà thấy không thoải mái mà bắt chước kiểu đó thì người ta sẽ thấy giống như là đang nói móc á. Đang nói nhại theo vậy đó. Ok. Ai bắt chước ai? Các nghiên cứu cho thấy khi mà người trưởng nhóm làm các điệu bộ và tư thế nào đó thì các thành viên sẽ bắt chước. Thường thì việc này xảy ra theo đúng tôn ti trật tự. Những người lãnh đạo trong nhóm cũng có khuynh hướng bước vào cửa trước nhất và chọn ngồi ở đầu ghế sofa, đầu bàn hoặc đầu băng ghế dài hơn là ngồi ở giữa. Khi một nhóm các quan chức điều hành bước vào một căn phòng thì người có địa vị cao nhất thường dẫn đầu. Khi những người này ngồi trong phòng họp thì người lãnh đạo cao nhất thường ngồi ở đầu bàn, cách xa cửa ra vào nhất. Nếu mà người này ngồi ở tư thế hình cái ná thì khả năng là các nhân viên cấp dưới sẽ bắt chước theo, tùy vào trật tự vị trí của họ trong nhóm đó. Bạn có thể thấy điều này trong một cuộc họp, lúc mà người ta đứng về phía người khác bằng cách bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người đó. Điều này sẽ mách cho bạn biết ai sẽ bỏ phiếu tán thành và ai sẽ bỏ phiếu chống lại bạn. Bắt chước cũng có thể thấy trong một cái cuộc thảo luận ha. Ai tán thành chúng ta thì có thể là bắt chước cái tư thế của chúng ta ha. Còn mà ai không tán thành thì có thể là không bắt chước. Có thể thôi nha, chứ chưa chắc là họ không bắt chước thì họ không tán thành. Cái hình này là có thể Bill Clinton là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, nhưng mà khi Hillary làm điệu bộ nào thì ông ta đều bắt chước. Và khi họ đi với nhau tay trong tay thì bà ta thường đi trước. Đó, Hillary Clinton là tổng thống ha, cố tổng thống đó, nhưng mà khi mà người vợ là Hillary, bà Hillary Clinton này nè, bà làm động tác gì thì ông Bill này không sẽ làm theo ha. Thì có thể vô tình chúng ta sẽ thấy là ông Bill này bắt chước theo người vợ chứ không phải người vợ bắt chước. Có thể thấy là gọi là ông này sợ vợ ha. Gọi sợ vợ thì không biết có đúng không, nhưng mà kiểu như là kính trọng vợ, tôn trọng nhưng mà kính trọng, kính trọng nghe ghê quá, gọi tôn trọng vợ ha, để ý tới vợ rất nhiều. Bắt chước là một chiến thuật hay nếu bạn là thành viên của nhóm thuyết trình. Hãy quyết định trước để khi người phát biểu của nhóm thực hiện một điệu bộ hoặc tư thế nào đó trong lúc đang thuyết trình, tất cả các thành viên sẽ bắt chước theo. Điều này không những mang lại cho nhóm của bạn trông có vẻ liên kết chặt chẽ mà còn có thể làm cho đối thủ cực kỳ lo ngại, bán tính bán nghi về điều gì đó đang xảy ra, cho dù họ không biết đó là cái gì. Này là kiểu như mà thể hiện cái sự đồng bộ trong một cái đội nhóm á các bạn. Bạn thể hiện là họ có những cái hành động giống nhau, cái team này tốt quá, cái team này gọi là đồng tâm hiệp lực quá, cũng khiến cho đối thủ sợ ha. Chẳng hạn các bạn có thấy trong cái môn bóng bầu dục á, trước lúc mà khai mạc thì họ có thể diễn một cái bài nhảy haka, các bạn haka rồi đập người rồi hú hát lên rồi thể hiện cái điệu nhảy dân tộc á, thì rất là đồng bộ, nhìn rất là thấy cái team này gọi là rất là đoàn kết, rất là tinh thần chung một hướng, chung một lòng với nhau ha. Thì team kia nhìn cũng sợ chứ bộ. Đó. Khi mà trình bày ý tưởng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho các cặp vợ chồng, việc ai bắt chước, ai tiết lộ quyền hành hoặc khả năng đưa ra quyết định sau cùng thuộc về ai. Nếu người phụ nữ hành động trước, cho dù những cử chỉ đó nhỏ nhặt như thế nào đi nữa, ví dụ như là bắt chéo hai chân, bẻ ngón tay hoặc sử dụng một cụm điều bộ đánh giá chỉ trích và người đàn ông bắt chước theo, thì việc yêu cầu anh ta đưa ra quyết định là vô ích, anh ta không có quyền quyết định. Đó, thì như vậy cũng biết được ai là người có quyết định trong gia đình ha, nhìn vào thấy ai bắt chước ai là biết được ai dưới cơ, ai trên cơ ha. Giống như là ông Bill Clinton này hay bắt chước bà Hillary, thì có thể là trong gia đình họ bà Hillary sẽ là người nắm quyền lực cao hơn ha. Bước đầu, thái tử Charles đi đầu, Camilla đi sau một chút. Sau khi một cuộc xung đột Iraq nổ ra vào năm 2003, thủ tướng Anh Tony Blair bắt đầu bắt chước điệu bộ ngón cái thọc vào dây thắt lưng của tổng thống Mỹ George Bush. Đó, ông này bắt đầu bắt chước theo cái điệu bộ của người khác, thì thể hiện là ổng gọi là gọi phổ thông thì gọi là dưới cơ hả, nhưng mà cái tiếng cái từ ngữ mà gọi là chuyên môn hơn thì mà không biết gọi là cái gì. Hết rồi các bạn, hết hai chương này rồi, mình đọc cái tóm tắt nha. Bắt chước ngôn ngữ cơ thể một ai đó làm cho người đó cảm thấy họ được chấp nhận và tạo ra mối quan hệ. Đó là hiện tượng xảy ra tự nhiên giữa bạn bè và những người có cùng địa vị. Ngược lại, chúng ta phải thận trọng, không bắt chước những người chúng ta không thích hoặc những người lạ, chẳng hạn những người cho chúng ta đi nhờ xe hoặc là xếp hàng tại rạp chiếu phim. Bắt chước ngôn ngữ cơ thể và lối nói của người khác là một trong những phương cách hiệu quả nhất để xây dựng nhanh mối quan hệ. Với người mới quen, hãy bắt chước chỗ ngồi, tư thế, góc độ cơ thể, các điệu bộ, các biểu hiện và giọng nói của họ. Chẳng bao lâu sau, họ sẽ bắt đầu cảm thấy thích điều gì đó ở bạn, sẽ cho là bạn dễ gần vì họ cảm thấy bản thân của họ được phản ánh ở trong bàn. Tuy nhiên, có một lời cảnh báo là đừng làm điều đó quá sớm khi gặp gỡ người lạ, bởi vì nhiều người nhận biết được các chiến thuật bắt chước kể từ khi cuốn sách ngôn ngữ cơ thể đầu tiên của chúng tôi được xuất bản, cũng như hơn 100 triệu người đã xem loạt chương trình truyền hình nhiều kỳ sau đó. Khi mà người nào đó thực hiện một tư thế, bạn có một trong ba lựa chọn. Thứ nhất là phớt lờ đi, làm việc khác hoặc là bắt chước tư thế đó. Bắt chước mang lại nhiều lợi ích hơn, nhưng đừng bao giờ bắt chước các dấu hiệu tiêu cực của người khác. Đó, bắt chước thì bắt chước dấu hiệu tích cực thôi ha, thấy tiêu cực thì đừng bắt chước. Ok, hết rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hùng chia sẻ, ở Mỹ và châu Âu ngồi chữ ngũ hay vắt chéo chân gì đó, ngồi thoải mái như thế thì được, chứ ở Nhật là không làm được cái điệu bộ nào luôn bạn. Dân Nhật nhạy cảm lắm, mình cứ phải luôn đứng thẳng, đi thẳng thôi. Đôi khi trời lạnh quá mà lỡ tay thọc vào quần, ai đó nhìn thấy là bị chửi, là kêu ngạo rồi. Đó là sự khác biệt văn hóa ha. Khác biệt văn hóa. Ở đây, ở Việt Nam thì chúng ta là không cảm nhận được cái vấn đề đó đâu. Chẳng hạn ở Việt Nam chúng ta đi ngoài, thọc tay vào túi quần là rất bình thường luôn, điệu bộ đó rất bình thường. Nhưng mà như Hùng chia sẻ là ở Nhật đó là một cái điệu bộ gọi là tiêu cực ha. Điệu bộ thể hiện kiểu như này nó cool ngầu quá, này nó không lịch sự ha. Đó. Mình thấy cũng hay. Mình cảm giác như cái văn hóa của người Nhật Bản nó là một cái văn hóa gọi là extreme các bạn, gọi là đạt cái mức độ gọi là cực hạn á, gọi dịch ra như vậy không biết đúng không, nghĩa là thái quá ở hai đầu cực á. Đó, thái quá hai đầu cực. Chẳng hạn như các bạn mà theo dõi phim phim hoặc là truyện tranh á, phim về những cái tuổi teen mà hống hách, thì những đứa học sinh mà quậy phá, thì cái động tác bỏ tay vô quần hoặc là hống hách hoặc là banh hai chân ra, banh càng ra hoặc là ngẩng đầu lên thể hiện rất rõ ràng luôn. Đó là những cái người mà thể hiện cái sự hống hách thì họ cũng thể hiện cái sự hống hách đó rất là gọi là rất là cực đại luôn. Đó, nhưng mà những người thể hiện cái sự khiêm nhường, cái sự khúm núm á, thì họ cũng thể hiện một cách gọi là cực hạn luôn. Và cái văn hóa của họ gọi là có những thứ rất cực hạn ha. Chẳng hạn như nổi tiếng là cái ngành phim cấp 3. Đối với họ, phim mình nghĩ đối với họ, mình nghĩ thôi nha, đối với họ phim cấp 3 là cái gì đó rất bình thường. Thì chúng ta cứ nhìn vào cứ nghĩ là văn hóa người Nhật sẽ gọi là rất là kiểu rất là thoải mái trong việc quan hệ này nọ. Nhưng mà không, cái tỷ lệ gọi là sinh đẻ ở Nhật gọi là cực kỳ thấp luôn. Và thậm chí là cái tỷ lệ mà quen bạn gái hẹn hò này nọ cũng cực kỳ thấp luôn. Và thậm chí còn đang giảm nữa. Thì cũng thấy giống như là hai cái hai đầu cực vậy đó. Đó rồi. Rồi mình cảm giác cái văn hóa mà của samurai thì là một cái văn hóa rất là cool ngầu rồi. Rồi ngược lại văn hóa samurai thì có cái văn hóa cực kỳ dễ thương, gọi là siêu cute luôn. Đó, siêu cute luôn ha. Giống như là mọi thứ của họ đều có hai cái thái cực cả. Đó, Hùng nói là cái từ cực đoan đó. Đó đúng rồi, cực đoan á. Đó gọi là extreme á. Mình thấy giống như là mọi thứ của họ giống như có hai thái cực, chứ họ không có cái mức trung bình ha. Cái văn hóa họ rất là hay, cảm giác rất là hay. Mà rất ít, hầu như không có cái đất nước nào trên thế giới có cái văn hóa giống người Nhật luôn. Các bạn để ý đi, đâu có cái nước nào gọi là thường một cái nước thì cái người dân trong nước đó có một cái xu hướng gì đó nó giống giống nhau, chứ nó không có cái sự gọi là hai đầu cực như vậy ha. Hai đầu cực như vậy mà chúng ta có thể so sánh đối với cái văn hóa mà của bên Mỹ. Mình cảm giác như văn hóa bên Mỹ họ khác nhau là do họ đến từ những cái văn hóa khác nhau, đến từ những cái dân tộc khác nhau. Nhưng mà cái sự khác nhau của họ nó không phải như người Nhật. Người Nhật là đa số, người Nhật là người châu Á, dân Nhật là người châu Á, thì đa số họ có một cái văn hóa giống nhau. Nhưng mà ở trong họ có những cái rất là cực đoan, rất là cách xa nhau ha. Còn người Mỹ thì cái gốc của họ là cái văn hóa họ khác nhau rồi, thì cái sự khác nhau của họ là do cái sự khác nhau về về văn hóa thôi. Thì mỗi người khác nhau, các bạn nhìn vô là có thể thấy người này là gốc Mỹ Latin nè, họ chơi rap nè, đó thì họ để đầu tóc xoăn hoặc là họ xăm rồi họ làm gì đó. Còn đối với người da trắng cái thời họ chơi rock thì họ để tóc dài rồi họ vân vân vân vân. Các bạn nhìn vô thì thấy có cái sự khác biệt văn hóa, nhưng mà có thể gọi là hiểu được, có thể không có thấy nó cực đoan. Nhưng mà đối với người Nhật thì mình thấy nó rất là cái rất là cực đoan ha, nó rất là hai cực của cái địa cầu ha. Rất là xa nhau, nhiều lúc là khó hiểu luôn á. Đang nói về cái sự khác nhau thì chúng ta phải nói về cái sự ngược lại là giống nhau ha. Thì mình cảm giác như là người Việt Nam mình là có cái sự đồng hóa rất lớn, mà bây giờ thì đang dần dần thay đổi rồi. Chúng ta đang gọi là đang ở thời điểm giao thoa, rất nhiều nền văn hóa tiếp cận vào Việt Nam, nên là rất nhiều bạn trẻ là bắt đầu không có đồng hóa nữa, mà rất là có cái sự khác biệt về tư tưởng, sự khác biệt về văn hóa, có cái sự khác biệt với nhau rất nhiều. Các bạn cứ để ý đi, giới trẻ chúng ta rất nhiều người khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, và họ ăn mặc cũng bắt đầu khác nhau, họ thể hiện những cái phong cách độc lập khác nhau ha. Trong khi những cái người lớn thời trước á, thì mình thấy họ đa số họ có suy nghĩ giống nhau. Thì mình nghĩ nha, nghĩ thôi, là mình để ý thôi, mình để ý thôi. Thực sự vấn đề này thì mình chưa có thảo luận với người lớn hay là ai hết, mình chỉ để ý và mình nghĩ là như vậy. Là ở châu Á chúng ta không, ở Việt Nam chúng ta không có cái việc giáo dục để cho cái con người chúng ta độc lập ha, suy nghĩ độc lập và hành động độc lập. Đơn giản nhất mà mình có thể thấy là khi mà chúng ta đi học là mọi người phải giống nhau, chúng ta phải mặc đồng phục giống nhau, tóc tai chúng ta phải để cho giống nhau, chúng ta không được khác biệt. Mình nhớ đi học mà bạn nào để tóc dài xíu là giám thị bắt cắt tóc liền, bạn nào mặc áo để áo ra quần gọi là xăm chỗ xíu là coi như bị đuổi học luôn đó. Là chúng ta phải giống nhau, chúng ta không được khác biệt. Nên là khi lớn lên thì đa phần chúng ta gọi là, mình thấy là ở người Việt Nam chúng ta không có thể hiện được cái tôi thực sự luôn á. Nhưng mình làm cái gì khác một xíu là bị xã hội đánh giá, cái thế là mình quay lại như cái mà xã hội muốn ha. Chúng ta không có cái cá nhân của mình, không có thể hiện được cái tôi của mình nhiều. Bây giờ thì mình thấy là bắt đầu người ta thể hiện được cái tôi của mình rồi ha, người ta đấu tranh để thể hiện được cái tôi. Cái giới trẻ bây giờ thì mình thấy như vậy, còn cái thời của mình thì cũng ít người thể hiện được cái tôi đó. Thì mình thấy là cái văn hóa của chúng ta thì ngược lại với cực đoan thì nó sẽ là hội tụ ha. Hội tụ nó khiến cho mọi người nhìn nó cứ giống nhau. Cái phong cách ra đường mọi người nhìn nó kiểu giống nhau ha. Những người lớn là giống nhau nhiều nhất, bắt đầu tới trẻ em, bây giờ tới cái lứa trẻ thì bắt đầu họ có cái văn hóa khác nhau rồi. Họ có những cái nhóm người họ ăn mặc rất khác nhau, họ suy nghĩ rất khác nhau, họ hành động cũng rất khác nhau rồi. Thì mình nghĩ đó là một cái điều tốt chứ không phải xấu. Đó, chúng ta phải gọi là phát triển ra nhiều hướng thì chúng ta mới biết cái hướng nào nó là tốt. Đó. Thì mọi người có thấy sao? Mọi người có thấy cái vấn đề này không? Mình thấy cũng rất là hay á, về cái sự gọi là khác nhau. Mà mình thấy cái này rất hay ha. Thực sự luôn á, khi mà chúng ta giáo dục tại vì mình nghĩ này, mình nghĩ vấn đề về con cái sau này thôi. Ví dụ về sau này mà chúng ta giáo dục để cho nó giống với mọi người, để cho người ta làm gì thì nó cũng phải làm vậy, thì nó sẽ dần dần nó mất đi cái khả năng độc lập ha, mất đi cái sự thể hiện cái tôi của mình. Mỗi người có một cái ý thức khác nhau, mà các bạn khi mà còn nhỏ chúng ta có những cái đam mê, có những cái ước mơ khác nhau, mà tự nhiên các bạn khi thấy lớn lên là chúng ta cứ giống nhau, suy nghĩ chúng ta cũng giống nhau, hành động chúng ta cũng giống nhau đó. Nhưng mà hồi nhỏ thì chúng ta sẽ dễ thấy nhất là chúng ta mỗi người mỗi một cái gọi là cái tính khác nhau, mà sau này chúng ta không thể hiện ra được. Mình nghĩ cái đó thì cũng hai mặt ha, cũng có thể nói là không hay, cũng có thể nói là hay. Mình không biết, nhưng mà mình hướng về cái hướng gọi là đa dạng hơn. Mình thích về cái hướng là đa dạng hơn, là mỗi người sẽ có một cái cá tính, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái tôi của riêng mình. Thì họ phải được tự do thể hiện cái tôi đó, phải được tự do thể hiện cái tiếng nói đó, thì nó sẽ tốt cho cái xã hội hơn. Là ai cũng như nhau, thực sự chúng ta nghĩ là ai cũng như nhau thôi, nhưng mà mỗi người đều khác nhau, chỉ là chúng ta có được thể hiện cái sự khác nhau đó ra không đó. Hi, chào Stephen nha. Mình nói chủ đề đó thì mình nghĩ là mình nói cũng hơi khó hiểu ha, cũng chưa hay. Mình chủ đề đó thì mình mới nghĩ cũng chưa được lâu, mà mình thấy nó rất là hay. Về cái này là cả về cái văn hóa các bạn nha. Chúng ta có dám bứt phá ra khỏi cái khuôn rập mà chúng ta đã gọi là được nuôi nấng trong nó quá lâu rồi, và nó đã hình thành quá lâu rồi, chúng ta có thoát khỏi nó được không? Đó. Hùng chia sẻ ví dụ cực đoan về vấn đề sex và sex harassment đó hả? Lạm dụng tình dục ha. Nếu bạn hỏi một người con gái Nhật có bạn trai chưa thì bạn sẽ bị kiện vì tội quấy rối tình dục. Cũng vì đó mà dân Nhật khó nói chuyện với nhau, để mà không đụng chạm dẫn đến họ lười nói chuyện luôn, chỉ biết thở dài. Kỳ vậy, cái này mới biết luôn á. Cái này là hơi quá cực đoan luôn á. Cái này gọi là rất kỳ cục luôn, không phải cực đoan nữa, giống như là như mình muốn cô ta thì mình phải hỏi là cô ta có bạn trai chưa, mà bây giờ kiểu hỏi chưa có bạn trai chưa bị kiện, thì có thể bị kiện luôn vì quấy rối tình dục, thì nghe nó hơi cực đoan quá, hơi lạ quá. Này là ghê quá luôn á. Hồng chia sẻ văn hóa Việt Nam mình nhìn lại thì thấy khá hay đấy, thực sự khá giống Mỹ về sự giao tiếp, giao thoa văn hóa, không bị gò bó rập khuôn. Đôi khi người mình suy nghĩ đang còn ngắn nên nhiều thứ thấy văn hóa thấp thôi, chứ tương lai dài thì mình nghĩ sẽ tốt hơn. Steven thì chia sẻ đồng bộ có lẽ cũng hay, nếu đó là đồng bộ thực sự hay đó, nếu mà chúng ta gọi là học những cái hay cái tốt của người khác thì ok thì tốt thôi, có gì đâu. Có một cái ví dụ về cái có một cái mà đang diễn ra mình thấy rất là buồn cười, đó là cái rap Việt các bạn. Rap Việt á bây giờ là mình thấy mẹ mình suốt ngày mở tivi nghe rap Việt các bạn ha, nhưng mà thực ra rap 10 năm trước nó khác lắm. Giờ là 2020 đúng không, 10 năm trước là 2010, mình đang đại học. Trước lúc 10 năm trước là khoảng 2009, 2008, 2007, khoảng cái thời gian đó thì rap mới bắt đầu vào Việt Nam, thì bắt đầu mới có giới underground. Mình là một trong cái thời mình học cấp 2 là bắt đầu mình nghe nhạc rap của Âu Mỹ, rồi bắt đầu cấp 3 lên cấp 3 thì bắt đầu mới có rap Việt mới bắt đầu mới lên ha. Cấp 3 là khoảng 2007, 2008 gì đó bắt đầu nhạc rap mới đổ về Việt Nam, hồi đó còn ít người chơi rap lắm. Thì hồi đó mình nhớ luôn là người lớn coi nhạc rap giống như là một cái gì đó, tại hồi xưa rap chửi nhau các bạn. Mình nhớ có một lần á, mình đeo tai nghe vô mình nghe cái bài gọi là, bạn nào chơi rap thì biết hồi xưa có cái bài 30 minutes for rap Việt á của Andre á, Andre Right Hand á đó, người ta hay gọi là anh Bô, bây giờ tên biệt danh là anh Bô á. Thì cái bài đó chửi bậy ghê lắm, mình đang nghe hồi xưa cool ngầu mà lúc nào cũng đeo tai phone nghe nhạc hết á, ba mình bật lên nghe, trời ơi nhạc gì ghê quá vậy, chửi nhau tùm lum chân vậy, cấm nha, không được nghe nhạc này nữa nha. Đó là kiểu vậy, nhạc rap hồi xưa rất là tiêu cực đó. Và hồi xưa người ta cũng, những người lớn đó nhận cái văn hóa hip hop như là ôi tụi này trẻ trâu, bày đặt xăm mình, bày đặt này nọ ha, bày đặt bấm khuyên tai, nông lỗ tai, rồi đặt làm này làm kia. Nhưng mà cuối cùng từ từ tự nhiên thấy giờ rap Việt thành phong trào, thành cái gì đó hot. Thậm chí không chỉ Steven ơi, không chỉ mẹ mình, giờ ra đường tự nhiên thấy người lớn ai cũng nghe rap Việt, rồi nói rap Việt này nọ. Đó là thấy cái sự văn hóa bắt đầu họ tiếp nhận vào, và họ thấy họ bắt đầu cảm nhận được cái này nó hay, nó bắt đầu thay đổi từ từ đi tiếp nhận cái văn hóa. Là cái sự mình thấy đó là cái sự giao thoa văn hóa rất là hay ha. Họ bắt đầu họ thay đổi nhận thức từ từ, họ thay đổi cái cảm nhận về văn hóa đó, và họ bắt đầu thấy được cái hay, cái tốt của nó ha. Thì mình thấy đó là trong cái thời gian mà của mình sống luôn á, là mình thấy được cái những cái định kiến rồi đó là bắt đầu dần dần thay đổi. Cũng thấy rất là vui ha, rất là hay. Nhưng mà sẵn đây nói luôn về một cái vấn đề về giao thoa văn hóa, thì đây là một cái vấn đề rất nhạy cảm, mà có thể là do cái trình độ của mình chưa tới mà mình nghĩ như vậy. Bạn nào biết nhiều hơn thì thử bình luận phía dưới nha. Là mình nghĩ nha, cái văn hóa, cái lịch sử và văn hóa của Việt Nam á, chúng ta không có cái danh tính gốc, gọi là cái identity á. Tại vì sao mình nghĩ như vậy? Hôm bữa, cái này do lỗ hổng kiến thức về văn học của mình thôi. Hôm bữa mình nghe truyện Kiều, bạn gái của mình được tặng một cái quyển sách truyện Kiều bằng tiếng Anh. Thì mở cái quyển truyện Kiều ra, đầu tiên các bạn nghĩ truyện Kiều là không biết có phải do mình bị lỗ hổng không, hay là có rất nhiều người cũng tưởng như vậy. Nghĩa là mình nghĩ là truyện Kiều của người Việt Nam các bạn. Mình nghĩ truyện Kiều là một câu chuyện của người Việt Nam và xảy ra ở Việt Nam vào cái thời gian đó. Tại vì mình nhớ hồi xưa cô giảng là hồi xưa cái thời đó mỹ nữ gọi là ở gái lầu xanh là không được đề cao, rồi này nọ, trong rồi Thi Hào Nguyễn Du là viết vấn đề đó, rồi mọi người bàn tán rất nhiều. Mình cứ nghĩ là truyện Kiều là của Việt Nam, tự hào văn học Việt Nam này nọ. Nhưng mà khi mở ra cái đầu tiên mình thấy trong quyển sách là một cái bản đồ của nước Trung Quốc, và đó là nơi xảy ra cái câu chuyện Truyện Kiều này ha. Và mình lên Google mình đọc thì Truyện Kiều không phải Việt Nam, Truyện Kiều là chuyện của Trung Quốc, xong rồi Việt Nam lấy về cổ thơ ra thôi. Thì từ cái câu chuyện Truyện Kiều đó mình mới nghĩ, mình mới suy ra là như vậy có cái gì là gốc gác Việt Nam, Việt Nam chúng ta có cái văn hóa hay là có cái di sản gì để lại mà chỉ là đặc trưng của người Việt Nam. Mình mới bắt đầu đi tìm kiếm cái di sản văn hóa của chúng ta. Thì tiếp theo có một cái khiến cho mình bất ngờ luôn, là có một cái quyển nghiên cứu về thời trang của Việt Nam thời nhà Lê các bạn, rất là nổi tiếng, cái dự án rất nổi tiếng mà mình quên tên rồi. Mình rất kém về trí nhớ ha, mình quên tên rồi, mà chắc chắn là các bạn thấy trên Facebook, gọi là Việt Sử Họa Sử Ký gì đó. Nó là một cái trang truyện in rất là đẹp, một cái giấy rất là đẹp và in màu đàng hoàng, và thể hiện là cái việc nghiên cứu trang phục của người Việt Nam thời kỳ nhà Lê, theo mình nhớ không lầm là nhà Lê. Mình mở ra mình đọc thì mình hoàn toàn bất ngờ luôn các bạn. Nhìn trang phục thời nhà Lê mà y như là người Hàn Quốc vậy đó, y như là trang phục của Hàn Quốc. Các bạn coi phim Hàn mà họ trang phục sao á, là các bạn có thể tưởng tượng giống đến 80-90%. Mình không tưởng tượng được là tại sao họ có thật sự là trang phục thời nhà Lê là giống như trang phục thời Trung Quốc không. Tại vì mình nghĩ logic thôi là trang phục thời nhà Lê thì ít nhất phải giống trang phục Trung Quốc, mà có thể là do người ta ngại cái từ gọi là bắt chước Trung Quốc, hay là sợ gọi là sao chúng ta không có cái danh tính của mình, thế là phải làm cho khác đi, mà vô tình làm y chang Hàn Quốc luôn các bạn. Mình nhìn vào mình đọc cái quyển sách đó mình cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy thì chúng ta có cái gì đặc trưng, chúng ta có cái gì mà nhìn vô là của Việt Nam ha. Mình nghĩ hoài nghĩ không ra các bạn, thực sự luôn. Mình nghĩ là mọi cái văn hóa của Việt Nam chúng ta gọi là một cái sự giao thoa văn hóa cả, và chúng ta không có cái gốc của mình, là mình không thực sự, mình không biết cái gốc mà cái danh tính của mình là đến từ đâu luôn á. Chẳng hạn như Nhật Bản thì nói Nhật Bản thì có thể gọi là chuyện manga là của Nhật Bản nghĩ ra, họ làm ra, mình không biết có phải là Nhật Bản họ nghĩ ra không, nhưng mà nói về manga là mình nghĩ nó xuất phát từ Nhật Bản, nó có lịch sử này nọ đó. Rồi nói về Trung Quốc thì quá nhiều rồi ha, nói Trung Quốc quá nhiều. Nói về Lào Campuchia thì mình không dám nói thì mình không biết. Còn nói về Hàn Quốc đi, Hàn Quốc thì có gì mình cũng không biết, nhưng mà Hàn Quốc cũng có cái văn hóa của họ, như thời trang của họ có phong cách thời trang, thời tiểu sử của họ, họ có phong cách riêng của mình ha, nhìn vô là biết Hàn Quốc rồi. Hoặc là cách ăn nói thì nói chung chung quá, Hàn Quốc mình cũng không biết nhiều. Nhưng mà nói về cái di sản của Việt Nam thì thậm chí là mình không nghĩ ra được. Giống như phở đi, chúng ta có thể nói phở là một cái món ăn Việt Nam, nhưng mà thực sự nó có phải là bắt nguồn từ Việt Nam không đó. Cái này thì mình không dám là giải thích cái lịch sử của phở theo cái hiểu biết của mình. Thôi mình nói đi, coi mọi người coi có đúng không. Theo mình nghiên cứu á, thì giống như là cái sợi phở thì đến từ Trung Quốc, còn cái việc mà cái nước phở mà từ xương nấu ra thì đến từ nước Pháp. Khi mà Pháp qua đây, khi mà họ qua đây thì họ bắt đầu đem theo thịt bò, thì khi mà họ ăn xong thịt họ sẽ để lại cái xương, và chúng ta mới bắt đầu sử dụng cái xương đó để nấu cái nước phở. Không biết, không có chắc chắn nha, cái này nghe thì có vẻ hơi xúc phạm, giống như người ta ăn thịt mình ăn xương vậy đó, nhưng mà sự thì theo mình nghiên cứu thì nó là như vậy. Thì phở là một cái giao thoa văn hóa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau mà chúng ta tạo ra phở, thì cái đó cũng khá cận đại, nhưng mà thì cũng có thể gọi là một cái danh tính của mình thì cũng đúng. Còn cái bánh mì thì là của người Pháp rồi. Thì đó, cái lịch sử của chúng ta mình thấy nó rất là mơ hồ. Cái việc lịch sử Việt Nam mà về văn hóa truyền lại mình thấy rất là mơ hồ, rất là không biết cái gì là cái danh tính của mình, không biết cái gì là cái đặc trưng, cái gì mà nhìn vô nói là cái này Việt Nam nè. Nhưng mà cũng khó nói, tại vì thực sự lịch sử Việt Nam ta từ trước lúc mà bị Trung Quốc chiếm á, là Trung Quốc chiếm thì cũng khá là hay ha, khá là dễ nhớ, là chiếm khoảng đâu đó từ năm số 0, năm Chúa sinh ra, cho tới năm 900 mấy, gần năm 1000. Thôi nhớ tròn đi, là từ năm 0 đến 1000, ngàn năm bị Trung Quốc chiếm ha. Đó, thì trước cái thời gian mà mình bị Trung Quốc chiếm thì coi như lịch sử chúng ta rất sơ sài. Thời đó chẳng có ai ghi lịch sử nhiều cả. Trong cái quyển Việt Nam Sử Lược mình có đọc á, Việt Nam Sử Lược mà trước lúc Trung Quốc chiếm thì nó rất sơ sài. Thậm chí là trong lúc bị Trung Quốc chiếm luôn, cái lịch sử của mình rất là ghi mấy chữ, mấy dòng thôi ha, mấy câu thôi. Xong rồi sau đó thì mới bắt đầu có ghi chép lại cái lịch sử. Thì nói như vậy thì lịch sử chúng ta chỉ có khoảng 1000 năm thôi. Chúng ta nói 4000 năm, nhưng mà cái ghi chép lại cái danh tính chúng ta, ghi chép lại những cái di sản mà chúng ta có thì khoảng 1000 năm nay. Thì nhưng mà trong cái những cái ghi chép đó là bằng chữ này nọ thôi, chứ còn bằng hình ảnh hoặc là bằng những cái gì để lại tới bây giờ mà đặc tính của chúng ta, của riêng chúng ta thì mình cảm giác nó ít lắm. Đa số là kế thừa từ Trung Quốc qua nhiều. Tại nói sao nói thì chúng ta cũng từng bị đô hộ cả ngàn năm, xong rồi kế thừa của Pháp qua nhiều. Đó là hai nền văn hóa ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Xong rồi sau này chúng ta kế thừa của Mỹ. Đó là ba nền văn hóa từ ba châu. Trung Quốc là từ châu Á nè, Pháp là từ châu Âu nè, Mỹ là từ châu Mỹ nè. Đó, thế là giờ nhìn vào chúng ta là một cái sự, Việt Nam là một cái sự giao thoa của rất nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng rất là hay. Nhưng mà để tìm một cái danh tính của riêng mình, một cái gì đó mà chỉ có riêng Việt Nam mới có, thì mình tìm không ra ha. Đâu không biết mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Hôm bữa mình hơi bị sốc khi mà mình coi cái quyển sách về thời trang, trang phục thời nhà Lê, mình rất là sốc. Nhưng mà trời ơi, sao mà trang phục thời nhà Lê mà bây giờ vẽ trang phục thời nhà Lê giống trang phục Trung Quốc thời đó đi thì ok, mình vẫn chấp nhận được. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta vẽ trang phục thời nhà Lê mà y chang trang phục thời Hàn Quốc. Mình nghĩ cái đó là theo logic là không thể nào ha. Nhìn 80-90% là giống trang phục thời Hàn Quốc luôn, thì làm sao như vậy được. Đó, mà chúng ta không thể vô lý một cái vấn đề như là lịch sử mà chúng ta sợ là giống với Trung Quốc quá, thế là chúng ta phải vẽ cho nó giống Hàn Quốc. Cái đó lại càng sai hơn nữa. Nó là lịch sử thì phải viết cho nó công tâm ha, chúng ta không thể như vậy được. Thì mình thấy các bạn nghĩ sao? Trần Hùng chia sẻ, mình nghĩ di sản Việt Nam cho thế giới là lúa nước. Mình đọc nhiều tài liệu, cảm giác tin rằng lúa nước là phát minh từ Việt Nam. Theo mình nhớ trong cái quyển mới đọc, quyển mới đọc mà của Jared Diamond đó các bạn, súng vi trùng và thép á, súng vi trùng và thép á, thì mình nhớ là lúa nước là chủ Trung Quốc. Không có gì. Cái thực phẩm đó là không phải bắt đồn từ Việt Nam. Tại vì mình nhớ luôn là trong các loại ngũ cốc á, rất nhiều loại ngũ cốc sẽ bắt đầu từ ở vùng lưỡi liềm Phì Nhiêu, là ở vùng Bắc Phi á, Bắc mà phiên Đông Phi á, hoặc là phía Tây Nam Á đó, hoặc là ở dưới phía dưới châu Âu á, là ở phía giữa mà giao thoa giữa châu Phi, châu Âu với lại châu Á đó. Thì đa số cái thực phẩm mà những cái thức ăn mà kiểu cây trồng mà cho bắp lúa ngô này nọ đa số xuất phát từ đó, sau đó phát tán ra ngoài. Thì cái cây lúa nước thì mình nhớ cũng có nói luôn một số những cái cây đặc trưng của châu, của vùng Đông Nam Á như là lúa nước này nọ, thì người ta nói là xuất phát từ Trung Quốc. Còn có chính xác ở Việt Nam không thì mình không dám nói ha. Chắc là phải kiếm một cái cuốn sách nào đó riêng về phần đó ha, cây lúa nước. Nhưng mà mình rất nghi ngờ cái vấn đề đó ha, tại vì khó kiểm chứng được cái vấn đề đó là thứ nhất, và thứ hai là họ kiểm tra, là họ kiểm tra những cái tại sao họ nghĩ là cái nguồn gốc của cây đó xuất phát từ một cái địa điểm đó, là họ kiểm tra những cái tàn tích, những cái giống như là di tích khảo cổ á các bạn, khảo cổ rồi người ta nghiên cứu là những cái giống cây nha, cái thời xưa rất khác với giống cây bây giờ đó, mà họ mới chung một cái họ thôi, nó chung một cái họ giống như là họ của cây lúa đi, thì họ tìm cái cây lúa thì đó, họ xác định là ở cái chỗ này là cái nơi lâu đời nhất để lại cái hóa thạch của cái giống cây này đó, cái hóa thạch đó được tìm thấy ở đây, thì họ mới xác định là ở cái nơi này là cái nơi xuất phát cái nguồn gốc cây đó. Chẳng hạn như cây lúa bây giờ mà các bạn đem về cây lúa mấy ngàn năm trước nó khác lắm, nó không có ra cái hiệu suất hạt nhiều như bây giờ đâu, nó rất là khác, nên là họ chỉ xem cái họ giống giống tương tự thôi. Thì mình đọc thì mình không thấy nó có nhắc, mình nhớ là có nhắc tới cây lúa nước nhưng mà mình không thấy là nó đề cập tới Việt Nam ha. Tất nhiên là vấn đề này nhiều khi là do cái cuốn sách đó không nghiên cứu chuyên về Việt Nam và châu Á, nên họ viết nhiều khi bị sai. Nếu mà có sai thì mọi người có thể bình luận cái tài liệu để những người khác họ vào họ coi video này sau khi phát lại á, thì họ biết được chính xác hơn nha. Steven chia sẻ quốc gia Việt Nam hình thành chống Mỹ cũng từ nhiều dân tộc gộp lại, nhưng tiếc là Việt Nam bị đô hộ dữ dằn quá nên toàn bộ bị áp đặt, không có nhiều sự tự do trong văn hóa. Ông Steven ơi, theo mình biết thì Việt Nam hình thành không giống Mỹ đâu. Mỹ á, theo mình biết nha, Mỹ á, là hồi xưa là người dân tộc là ở Mỹ. Sau đó khoảng 400-500 năm trước á, người châu Âu bắt đầu đưa thuyền bè qua. Đầu tiên là người Tây Ban Nha, họ phát hiện ra châu Mỹ. Sau đó họ đưa lính qua, họ gọi là sang phẳng luôn, giết sạch ha. Sau đó bắt đầu người châu Âu mới di cư qua châu Mỹ từ từ. Như vậy cái lịch sử hình thành châu Mỹ, nước Mỹ bây giờ gọi là người Mỹ nhưng mà họ không thực sự là người Mỹ. Người Mỹ là những người thổ dân xưa ở Mỹ kìa. Đó, thì cái lịch sử hình thành nước Mỹ ngắn lắm. Và đa số cái văn hóa họ đem từ châu Âu qua bên đó. Đó là họ đi chiếm, mà họ chiếm từ từ, họ giết sạch người bản địa Mỹ luôn. Đó, thì nên nước của họ mới đa dạng văn hóa. Nó rất là khác so với cái việc đa dạng văn hóa Việt Nam. Vì đa dạng văn hóa ở Mỹ là kiểu văn hóa đó phát hiện, phát triển ở châu Âu sẵn rồi, từ rất lâu rồi, xong rồi họ di cư qua, họ đem cái văn hóa đó qua bên châu Mỹ và họ thành lập nước Mỹ ở đó. Còn Việt Nam là rất là khác. Việt Nam là rất là khác. Việt Nam là trước lúc Trung Quốc đô hộ Việt Nam, Việt Nam có nhúm ở phía Bắc đó các bạn. Việt Nam mà chúng ta hiểu ngày nay nó không phải là Việt Nam mà cái lịch sử hình thành như vậy ha. Trước lúc Trung Quốc đô hộ, Việt Nam có khúc phía Bắc nhỏ xíu à. Đó, sau cái thời Trung Quốc đô hộ xong, sau đó năm trăm năm nữa là tới nhà, không hơn 500 năm á, ngàn năm 1700 mấy hay sao á, tới thời Nguyễn Huệ các bạn. Mình cứ nhớ là thời Quang Trung Nguyễn Huệ đó, ba anh em nhà Nguyễn á, mới bắt đầu có cái nước Việt Nam thống nhất như bây giờ ha. Đó, còn cái thời mà Trịnh Nguyễn Văn Tranh á, Trịnh Nguyễn Văn Tranh là trước lúc Nguyễn Huệ nha. Thì Trịnh Nguyễn Văn Tranh là cái thời mà thời đó thì Việt Nam mới tới khúc miền Trung à. Các bạn cứ tưởng tượng thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh là Việt Nam ở khoảng miền Trung đổ lên phía Bắc. Cái phía Nam này là thuộc về nước khác ha. Nước gọi là Chiêm Thành hay Chăm Pa đó, mình quên rồi. Đó, thì sau Trịnh Nguyễn Văn Tranh thì nhà Trịnh là ở phía Bắc, nhà Nguyễn ở phía dưới, thì nhà Nguyễn mới bắt đầu chiếm xuống phía Nam để giành thêm đất, chiếm xuống ha. Và tới cái thời vua ba anh em vua Quang Trung Nguyễn Huệ á, họ mới bắt đầu đem quân từ phía Nam họ đánh lên, họ chiếm toàn quốc, là thống nhất thành một Việt Nam bây giờ. Đó, thành một Việt Nam bây giờ. Thì nó Việt Nam mà chúng ta hiểu bây giờ gọi là nhiều dân tộc á, là nó đã trải qua một cái quá trình mấy ngàn năm phát triển, đánh chiếm nhau với sự giao hoa văn hóa rất là lâu đời rồi. Nó mới tạo ra cái người dân Việt Nam như chúng ta bây giờ. Và mình thấy là cái sự đa dạng văn hóa của chúng ta là như vậy. Thực ra chúng ta không khác nhau nhiều lắm đâu. Và đối với con mắt mà người nước ngoài nhìn vô thì y chang nhau à. Người Việt Nam chúng ta tính cách Bắc Trung Nam y chang nhau à. Tại chúng ta sống ở trong nước thì chúng ta thấy những cái khác biệt nhỏ đó. Nó lớn như vậy. Nhưng mà đối với người nước ngoài nhìn vô thì y chang nhau, không khác gì hết. Hoặc là nói thì có vẻ hơi bị đồng bộ hóa. Nhưng mà người nước ngoài nhìn vô Việt Nam với Trung Quốc y chang nhau, họ không phân biệt được đâu. Họ ngay cả đối với tính cách là văn hóa lịch sử này nọ, họ đánh đồng Việt Nam và cả Trung Quốc luôn. Đó, nên là chúng ta không có sự khác biệt nhau lắm về cái gọi là cái văn hóa của nhau, do là cả quá trình mấy ngàn năm chúng ta cứ xâm chiếm nhau, đánh chiếm lẫn nhau rồi giao thoa với nhau, ta mới tạo ra được cái Việt Nam như vậy ha. Còn nước Mỹ thì nó khác nhau lắm, tại vì dân tứ xứ đổ vào và cả thế giới đổ vào, chứ không phải là mới đầu là châu Âu thôi, nhưng mà sau này là cả thế giới đổ vào, nên là cái sự giao thoa văn hóa của họ họ rất là khác nhau, nên cái văn hóa của họ mới đề cao, bây giờ mới gọi là đề cao cái việc phân biệt chủng tộc á. Việt Nam mà kêu phân biệt chủng tộc thì làm gì có ai biết chủng tộc là gì đâu, chỉ có một tộc Việt thôi. Đâu có ai biết phân biệt chủng tộc là như thế nào đâu, đúng không? Chúng ta ở Việt Nam chúng ta thường chỉ có phân biệt tầng lớp giai cấp thôi, chứ không có phân biệt chủng tộc. Mà Mỹ thì mới có cái vụ phân biệt chủng tộc, tại vì có quá nhiều chủng tộc luôn, mới đẻ ra cái việc là chủng tộc này coi thường chủng tộc kia, người da trắng coi thường da màu, vân vân vân vân, rất nhiều ha. Hùng chia sẻ nếu bạn công nhận lịch sử Việt Nam là 4.000 năm từ thời An Dương Vương ở miết ở trên Đông Đình Hồ phía nam sông Trương Giang, và thêm một việc nữa là từng có bộ tộc Bách Việt, trăm dân tộc Việt. Đó. Hùng chia sẻ Việt Nam là một dân tộc riêng biệt bạn à, không có dân tộc nào nói tiếng Việt như mình cả, chỉ có mỗi dân tộc mình thôi, đó chính là định danh của dân tộc mình, à gọi là tiếng tiếng hay cái ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Việt. Tiếng Việt rất khác tiếng Trung, khác tiếng Cam, Lào, thành Thái, bởi vì Việt Nam là một dân tộc riêng. Ok, như vậy là cái ngôn ngữ chúng ta là cái để chúng ta khác biệt ha. Không, ok, đó là mình đồng ý ha, cái ngôn ngữ chúng ta. Thì nói tiếng Việt là biết của Việt Nam rồi. Thì Vân chia sẻ tại nghe ông kể lịch sử thời học là như vậy, lúc đầu Việt Nam chỉ là một vùng đâu đó khoảng 1 phần 10, 20 so với bây giờ, rồi cũng phình lên hợp nhất từ các dân tộc khác. Đúng rồi, cái quá trình Việt Nam là từ cái gốc Việt ở phía Bắc xong rồi chiếm dần dần dần tới phía Nam. Đó là nó hình thành dần dần dần dần dần dần bự như bây giờ. Còn như Mỹ là tự nhiên cái dân ở đó, các bạn cứ tưởng tượng dân ở đó là dân địa phương. Xong rồi tự nhiên ông nào ông nào ông đem dân của ảnh qua, ông chiếm hết đó, lập ra nước Mỹ đó, giết hết người đó, thì coi như là đó là quá trình hình thành của dân Mỹ ha, họ không còn cái gốc nữa, như là Mỹ mới 400 400 500 năm nay thôi, còn Việt Nam thì cả ngàn năm, mà cái sự giao thoa nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà có một điều là người Việt Nam giống giống nhau hết á, các bạn cứ tưởng là khác nhau, nhưng mà thật ra Việt Nam nè, Trung Quốc nè, Campuchia nè, Lào nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản thì coi như là khía cạnh khác rồi. Nguyên cái cụm đó, nguyên cái cụm đó, mình thì mình cứ tự tôn dân tộc là tao Việt Nam, tao khác Trung Quốc, tụi Trung Quốc là không có gì giống Việt Nam hết đó, sao mà so sánh được với Việt Nam ha. Tao Việt Nam khác với Campuchia, khác với Lào, nhưng mà đó là do chúng ta người trong cuộc chúng ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà đối với người phương Tây thì đây cái khu này Đông Nam Á, Trung Quốc hết ha, China hết. Họ không phân biệt được cái tính cách của những người như là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Campuchia, người Lào, tính cách họ khác nhau như thế nào, họ không phân biệt được luôn. Đó là các bạn thấy là đối với người ngoài họ nhìn vô là mấy này giống nhau hết cả. Và thực sự chúng ta do chúng ta tự tôn dân tộc, chúng ta cảm thấy chúng ta khác nhau quá nhiều như vậy. Nhưng mà thực ra cũng không khác nhau lắm đâu. Tại vì chúng ta từng có lúc là của nhau hết mà, giao thoa với nhau hết mà, nên văn hóa phải giống nhau hết. Thậm chí nhiều khi người Việt Nam chúng ta biết lịch sử Trung Quốc nhiều hơn là chúng ta biết lịch sử của mình luôn. Đó thì như vậy các bạn cứ tưởng tượng nội như vậy thôi, thì làm sao văn hóa chúng ta khác văn hóa Trung Quốc nhiều được. Khi mà chúng ta hiểu nước người ta nhiều hơn, chúng ta hiểu suy nghĩ của họ nhiều hơn là cả suy nghĩ của mình, ta hiểu cái lịch sử của người ta, của nước họ nhiều hơn là lịch sử của nước mình, thì làm sao mà các bạn hiểu làm sao mà mình gọi là khác biệt với người ta được. Hùng chia sẻ tiếp tiếp ý trên này, nếu bạn công nhận ý này thì bạn cũng biết lúa nước là trồng dưới nước, chỉ trồng được ở phía Nam nơi có khí hậu ẩm hơn, khác với lúa cạn chỉ trồng được ở phía Bắc do khí hậu khô lạnh. Tộc Bách Việt sáng tạo ra lúa nước mà lúc đó là ở phía Nam sông Trường Giang ở lãnh thổ Trung Quốc hiện tại. Việc Jared Diamond tìm được lúa nước ở lãnh thổ Trung Quốc hiện tại rồi có suy đoán là của Trung Quốc thì không là. Ok Hồng ơi. Ok, như vậy là có thể là lúa nước xuất phát từ Việt Nam ha. Ok. Như vậy là chúng ta có ngôn ngữ nè, chúng ta có lịch sử của riêng mình nè, ta có cái lúa nước nè. Đó. Mình nhớ có cái trống đồng nữa, trống đồng là hình như là trống đồng là của Việt Nam á, không có nước nào có trống đồng hết á. Như vậy là trống đồng là cái danh tính của chúng ta ha, có cái hoa văn mà chim lạc ở trên trống đồng á đó. Như vậy hèn chi là nghĩ lại thì cũng đúng, tại sao cái hình trống đồng nó lại nổi tiếng như vậy, vì đó là của Việt Nam, ta tự hào đó là sản xuất của Việt Nam, công nghệ đồng, công nghệ đúc đồng ra được cái trống rất là xịn sò ha. Ok thôi, chắc là nói chuyện xíu 9:40 nữa các bạn, chắc là mình tạm dừng tại đây nha, không khác hôm nay cao hứng nói chuyện dài quá. hôm khác tiếp tục trò chuyện với mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ hai rồi, hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc các bạn có một tuần làm việc học tập thật là tốt nha. Hùng chia sẻ thêm, hiện tại tiếng Quảng Đông, một ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt và tiếng Trung phổ thông, tiếng Trung nhiều hơn, được người Trung Quốc gọi là Việt ngữ đấy. Vì khu vực Quảng Đông hồi xưa là khu sống của người Bách Việt đó, trồng lúa cũng tìm thấy nhiều ở khu này. À, à, chà, hay ta, giờ mới biết đó. Cái link này các bạn có thể thấy nè, tiếng Quảng Đông dịch ra là Eugenics, gọi là Việt ngữ luôn. Hay vậy. Chà, như vậy Nam mình cũng dữ chứ bộ. Phía Nam Trung Quốc là cái phần giao nhau giữa Việt Nam Trung Quốc á. Cái thời nhớ là cái thời thời Lý Thường Kiệt thì phải, có từng đánh lên trên trển Quang Trung thì cũng chuẩn, Quang Trung hình như cũng đánh lên luôn á, đánh lên phía bắc Trung Quốc ha. Đó, thì nhiều khi người ta cũng phải giao khoa này nọ. Ok, ok, cảm ơn Steven nha. Chà, có cái cũng hay ha, mở lại cho mọi người coi. Giờ mới biết tiếng Quảng Đông gọi là Việt ngữ. Không biết Việt ngữ này là người Trung Quốc có hiểu đây là ngôn ngữ lai tiếng Việt không? Ok, thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.